Chương 6121, trả giá một viên vĩnh hằng tinh kim, một, thậm chí, một ít người không sợ hãi, căn bản khinh thường che giấu cái gì, nói khi có cơ hội, muốn tìm bọn họ các đồng đạo Văn Châu này luận bàn một chút. Tư thế đó, tự như đồ tể mài đao soàn soạt. Ngay cả Phó Linh Vân loại cô nương mơ mơ màng màng này cũng có thể phát hiện những thứ này, Tô Dịch và Mạc Lan Hà sao có thể không phát hiện được. Mạc Lan Hà có chút lo lắng, dọc đường bọn họ gặp được. Hầu như đều là người tu đạo đến từ Thượng Ngũ Châu, sau lưng mỗi kẻ đều có một quái vật lớn. Mà bọn họ các nhân vật đến từ Văn Châu này, tự như một đàn dê đi tới nơi hổ lang chiếm cứ, tự nhiên sẽ bị nhầm vào. Chỉ có Tô Dịch tự như không có việc gì, dọc đường đi một chút dừng một chút, tự như đang du lãm một chỗ danh thắng cổ tích. Đi Vạn Tinh Bi. Tô Dịch nói, đi thử trước một chút Tham Thiên Liên Đại kia rốt cuộc có chỗ nào huyền diệu. Trong lòng Mạc Lan Hà căng thẳng, trong năm tháng quá khứ, Cửu Diệu Cấm Khu mỗi một lần xuất hiện, nơi đó vẫn luôn do cường giả Thượng Ngũ Châu chiếm lấy, người tu đạo Văn Châu chúng ta căn bản không dám đi vô giúp vui. Tô Dịch nói, trước kia không được, không đại biểu bây giờ không được, huống chi, ta nghe nói ở Cửu Diệu Cổ Thành có một quy củ các thế lực lớn đều phải tuân thủ, chính là không cho phép hộ đạo giả xen vào tranh đấu giữa truyền nhân Tiêu Giao Cảnh, kẻ làm trái, sẽ bị trục xuất khỏi thành. Đã như thế, có cái gì phải lo lắng? Mạc Lan Hà nhất thời không lên tiếng. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch là quyết tâm muốn đi Trung Ương Thành một chuyến. Ta cũng muốn đi xem chút, đôi mắt Phó Linh Vân tỏa sáng, sau đó chần chờ một phen, thấp giọng nói, đương nhiên, cũng chỉ là xem chút, bằng năng lực của ta, là căn bản không đủ tư cách chiếm cứ một cái Tham Thiên Liên Đài. Mạc Lan Hà vui vẻ không thôi, cô nương này vẫn là rất hiểu rõ nặng nhẹ. Tô Dịch thì nói, nếu chính tòa Tham Thiên Liên Đại kia cần cạnh tranh mới có thể chiếm cứ, đến lúc đó ta giúp ngươi chiếm cứ một cái. Phó Linh Vân ngẩn ngơ. Mạc Lan Hà thì cảm thấy to đầu, căn bản không cần nghĩ, một khi loại chuyện này xảy ra, khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái. Sau đó, hắn lại cảm thấy khó hiểu, xem tính tình Lý Mục Trần, cũng không giống người chủ động gây chuyện. Nhưng vì sao vừa mới đến Cửu Diệu Cổ Thành? Hắn đã muốn chủ động đi trêu chọc loại phiền toái này. Không nên nha. Nơi cơ duyên trong Cửu Diệu Cổ Thành lại không phải chỉ có Vạn Tinh Bi một chỗ này. Chẳng lẽ nói, Lý Mục Trần có mục đích khác? Lý Đạo Huynh, ta, Phó Linh Vân vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã cười xua tay, cứ quyết định như vậy. Ba người đi về phía Trung Ương Thành. Không có ai biết là, ba người bọn họ vừa mới tiến vào thành không lâu. Trong bóng tối liền sớm có không biết bao nhiêu ánh mắt nhằm vào bọn họ. Truyền tin tức cho đại nhân, mục tiêu đang đi về phía Trung Ương Thành, nghi ngờ là muốn đi quan sát Vạn Tinh Bi. Khi nào ra tay, xin đại nhân định đoạt. Trong bóng tối, từng tin tức đang truyền đi. Trung Ương Cửu Diệu Cổ Thành, Vạn Tinh Bi rất bắt mắt, cách rất xa có thể nhìn thấy. Nói là một tấm bia, thực ra giống một tòa tháp đá nguy nga cao ngất trong mây. Mặt ngoài tấm bia đá tràn ngập sương mù xám xịt hỗn độn, mơ hồ có thể thấy được ánh sao như nước chảy vụt sáng vụt tối ở trong sương mù. Nhìn qua một lượt, trực tiếp giống như một dải tinh hà từ đỉnh chóp tấm bia đá buông xuống. Dưới đáy tấm bia đá, phân biệt có 9 đài sen, giống như hoa sen nở rộ, mỗi cái đều có phạm vi cả trượng. Đài sen có màu đen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hướng về bốn phương giãn ra, tràn ngập ra nhẹ nhẹ từng tia từng luồng hào quang đại đạo tự như ảo mộng. Trên chính tòa Tham Thiên Liên Đài trước Vạn Tinh Bi, đã phân biệt có một bóng người ngồi ở trên đó, bị hào quang đại đạo mông lung giống như hư ảo tắm rửa. Xa xa, ba người Tô Dịch, Phó Linh Vân, Mạc Lan Hà đi tới. Đạo hữu, thật sự muốn đi tranh. Mạc Lan Hà chung quy vẫn không nhịn được, truyền âm dò hỏi, hắn không lo lắng Tô Dịch không cướp được một tòa Tham Thiên Liên Đài, mà là lo lắng chọc vào tổ ông vò vẽ, chọc ra vô số phiền toái. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, bắt đầu từ một khắc đó tiến vào tòa cổ thành này, ta muốn thu mình đã không có khả năng, cho dù ta không gây chuyện, cũng sẽ có các loại phiền toái tìm tới cửa. Mạc Lan Hà ngẩn ra, trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ là chuyện tiêu diệt Huyết Thăng cùng Vũ Tốn đã tiết lộ ra ngoài? Đừng nghĩ nhiều, Tô Dịch nói, ta chỉ là xác định một sự kiện mà thôi. Chuyện gì? Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, thân phận của ta đã bị nhìn thấu rồi. Mạc Lan Hà kinh ngạc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Lý Mục Trần này có thân phận khác? Mà thân phận này, rất có thể sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái cho hắn. Đi thôi, mặc kệ như thế nào, mặc kệ sẽ rước lấy hậu quả như thế nào, cũng không cần lo lắng. Tô Dịch nói, cho dù tính toán cho trường hợp xấu nhất, ngươi cùng Phó Linh Vân cũng không cần lo lắng cái gì, đoạn lời này, không phải bắn tên không đích. Ở bên ngoài, Lữ Hồng Bào tất nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm mọi thứ ở đây. Chương 6122, trả giá một viên vĩnh hằng tinh kim, 2, cho dù mình gặp chuyện, lấy thủ đoạn của Lữ Hồng Bào vị thiên đế này, cũng tất nhiên có thể giúp Mạc Lan Hà, Phó Linh Vân xóa đi tất cả phiền toái. Mạc Lan Hà cố nén các loại nghi hoặc trong lòng, theo Tô Dịch, Phó Linh Vân cùng nhau đi về phía trước. Một khắc này, hắn thậm chí có chút hâm mộ Phó Linh Vân, khó được hồ đồ cũng tốt, là thật sự tim to cũng tốt, ít nhất không cần sầu lo nhiều phiền toái cùng việc vớ vẩn như có như không. Ồ! Nếu ta nhớ không lầm, ba người kia là cường giả Văn Châu nhỉ, bọn họ là tới làm cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đến quan sát Vạn Tinh Bi, dù sao Vạn Tinh Bi chính là nơi cơ duyên hàng đầu của Cửu Diệu Cổ Thành, cũng chỉ có thể quan sát một phen, đừng nói bọn họ, ngay cả chúng ta những kẻ đến từ Thường Ngũ Châu này, tương tự cũng không có cơ hội đi cảm thụ một phen chỗ thần diệu của Tham Thiên Liên Đài. Một đợt tiếng nghị luận vang lên. Ba người bọn Tô Dịch xuất hiện, dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý, đại đa số chỉ nhìn một lần, liền không nhìn nữa. Cũng có một số người ánh mắt nghiền ngẫm, như nhìn chằm chằm con mồi. Ba vị xin dừng bước, đột nhiên, một nam tử áo bào bạc xuất hiện ở đường phía trước, cười tủm tỉm nói, đừng sợ, ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì, muốn làm một vụ mua bán với các ngươi, đổi đi tinh vẫn thạch trên người các ngươi mà thôi. Vù. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn qua, ánh mắt cổ quái. Nam tử áo bào bạc đến từ một thế lực thiên quân tên là Thanh Lọc Đạo Tông của Thường Ngũ Châu. Tên là Tiết Sấm. Ở trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh của Kính Thiên Các đứng thứ 38, ngay tại sáng sớm hôm nay, Tiết Sấm vốn chiếm cứ một tòa Tham Thiên Liên Đài, đang tìm hiểu đại đạo huyền bí trên Vạn Tinh Bi. Nhưng chưa từng nghĩ, có người cướp đi Tham Thiên Liên Đài của hắn. Điều này làm hắn nghẹn đầy một bụng bực tức. Mà bây giờ, mọi người đại khái đều nhìn ra, Tiết Sấm là muốn tìm người phát tiết lửa giận một phen. Mà thật không khéo. Ba người tu đạo này của Văn Châu xuất hiện. Ức hiếp người tu đạo Thường Ngũ Châu, Tiết Sấm còn phải cân nhắc đôi chút, nhưng đối mặt người tu đạo Văn Châu, hoàn toàn không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Tiết Sấm, xấu hổ cho ngươi là một trong ba đại yêu nghiệt của Thanh Lọc Đạo Tông, hôm nay lại đứng ra ức hiếp nhân vật cùng cảnh giới của Văn Châu, không cảm thấy mất mặt. Có người cười khẽ, lộ vẻ mặt châm chọc. Dám nói như vậy, tự nhiên không sợ nội tình của Tiết Sấm. Tiết Sấm lắc đầu nói, sai rồi, ta chỉ là muốn làm ăn với ba vị đạo hữu này mà thôi, sao có thể gọi là ức hiếp người ta, huống chi, lấy thân phận của ta, cần ức hiếp bọn họ để thể hiện bản thân sao? Mà khi nói chuyện, Tiết Sấm còn cố ý lộ ra một nụ cười tự cho là hiền lành, nói với Mạc Lan Hà, thiên quân tiền bối này, ngươi nói đúng không? Xưng hô là tiền bối, nhưng thần thái cùng lời nói ngả ngớn trêu tức kia. Rõ ràng chính là cũng không mang Mạc Lan Hà vị thiên quân này đặt ở trong mắt. Ánh mắt Mạc Lan Hà thương hại, chưa nói gì, kẻ ngốc này, chọc ai không tốt, cứ phải chọc bọn họ, Huyết Thăng và Vũ Tốn nếu biết dưới suối vàng có biết, thế nào cũng coi hắn là đồng đạo. Phó Linh Vân chỉ mím môi đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tiết Sấm, thì không khác gì Mạc Lan Hà. Quả thực, ở trong năm tháng trước kia, người tu đạo Văn Châu chỉ có nước bị ức hiếp. Ngay cả các hộ đạo giả thân là thiên quân kia cũng chỉ có thể nén giận, không dám đắc tội những người tu đạo đến từ Thường Ngũ Châu này, nhưng một lần này lại khác. Bởi vì có Lý Mục Trần. Ngươi muốn tin vẫn thạch. Tô Dịch hỏi. Tiết Sấm cười nói, đương nhiên, các ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Nói xong, hắn lấy ra một viên vĩnh hằng tinh kim, tràn đầy hào khí nói, một viên vĩnh hằng tinh kim này cũng đủ mua toàn bộ tinh vẫn thạch của các ngươi. Nơi đây nhất thời vang lên một đợt tiếng cười vang. Ý trêu tức cùng làm nhục của đoạn lời này, đã rất rõ ràng như lột trần, làm giao dịch cái gì, chính là cố ý lấy ba người tu đạo Văn Châu này làm nơi trút giận. Một ít người nhíu nhíu mày, cảm giác hành vi này của Tiết Sấm quá đáng rồi, nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Dù sao cũng là người tu đạo Văn Châu, mà bọn họ lại không quen biết, vì sao phải ra mặt giúp. Một nam tử áo gấm thản nhiên nói, Tiết Sấm, có chừng có mực, chớ để ba vị bằng hữu kia cho rằng, cường giả thượng ngũ châu đều một cái đức hạnh giống ngươi. Tiết Sấm cười ha ha, ta xem thường bọn họ, liền trực tiếp đưa ra cậy thế, thẳng tuột, khinh thường che giấu. Không giống các ngươi những người này, rõ ràng trong lòng xem thường bọn họ, ngoài miệng lại nói đường hoàng, ra vẻ rụt rè, quá giả dối. Nói xong, hắn một tay ném viên vĩnh hằng tinh kim kia, vừa cười ha ha nhìn ba người bọn Tô Dịch, nói, thực không dám giấu, chúng ta không oán không thù, lấy thân phận của ta, vốn không nên ức hiếp các ngươi, nhưng không có cách nào cả, trong lòng ta nghẹn một hơi, chỉ có thể tìm các ngươi phát tiết một phen, nếu để các ngươi sợ hãi cùng ủy khuất, ta nói tiếng xin lỗi trước với các ngươi. Tư thái trêu tức khinh mạng kia, nào có ý tứ xin lỗi, chương 6123, trả giá một viên vĩnh hằng tinh kim, 3, mà lúc thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn tùy tay ném đi, viên vĩnh hằng tinh kim kia rơi xuống ở dưới chân Mạc Lan Hà. Sau đó, Tiết Sấm cười hiền lành nói, vị thiên quân tiền bối này, phiền ngươi nhặt lên viên vĩnh hằng tinh kim này, sau đó mang tinh vẫn thạch trên thân ba người các ngươi đều lấy ra, vụ làm ăn này coi như xong. Người già trẻ em đều không lừa dối, tuyệt đối công đạo. Toàn trường vang lên một tràng tiếng xì xào, đều đang xem náo nhiệt, sợ chuyện không đủ lớn. Tô Dịch nâng tay chọc một cái. Một viên vĩnh hằng tinh kim kia dưới đất rơi vào trong bàn tay. Trên mặt Tiết Sấm tràn đầy nụ cười, đã cầm tiền của ta, thì không thể đổi ý nữa. Âm. Trước mặt mọi người hoa lên. Mặt sàn lá đá màu đen theo đó chấn động. Khi mọi người nhìn rõ, đều không khỏi giật mình. Tiết Sấm một khắc trước còn nụ cười đầy mặt, lúc này giống như chó chết gục ở dưới đất, thất khiếu chảy máu, đầu bị một cái chân dẫm lên, gò má dính sát vào mặt đất, không nhúc nhích. Cửu Diệu cổ thành này có thể từ thời đại Mạt Pháp tồn tại đến nay, mặt đất tự nhiên kiên cố vô cùng. Có thiên quân từng thử, một đòn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể lưu lại trên mặt đất một dấu vết mờ nhạt mà thôi. Mà Tiết Sấm bị trấn áp dưới đất, chỉ nhìn bộ dáng thê thảm thất khiếu chảy máu, cả người sụi lơ như bùn nhão kia là biết, một đòn này rất đau. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Đám người lúc trước sợ náo nhiệt không đủ xem, đều không khỏi trầm mặt, vẻ mặt khác nhau. Một ít người càng bị kinh động, sắc mặt cũng thay đổi. Một đòn. Ở lúc Tiết Sấm cũng chưa thể kịp phản ứng, đã trấn áp hắn. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Chỉ có Phó Linh Vân cùng Mạc Lan Hà thấy lạ mà không lạ. Một viên vĩnh hằng tinh kim này, coi như tiền mua mạng của ngươi. Tô Dịch một chân dẫm Tiết Sấm, vừa thu hồi một viên vĩnh hằng tinh kim kia. Mọi người nhìn nhau. Ai có thể nghe không ra, đây là đan sĩ nhục Tiết Sấm, nói hắn vị nhân vật yêu nghiệt đứng thứ 38 tiêu giao cảnh kính thiên các này, tính mạng chỉ trị giá một đồng vĩnh hằng tinh kim. Người trẻ tuổi, người biết mình đang làm cái gì không? Lặng yên không một tiếng động, một người trung niên áo xám đầu bạc bỗng dưng xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng. Mục Khuất. Hộ đạo giả của Tiết Sấm. Ánh mắt hắn dâng trào sát khí, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch kinh ngạc nói. Cửu Diệu cổ thành này quy định, không cho phép thiên quân nhúng tay phân tranh giữa tiêu giao cảnh, chẳng lẽ là giả? Mục Khuất lạnh lùng nói, quy củ là chết, ngươi là sống, ngươi xác định muốn thử một lần ta có dám ra tay hay không? Ngươi không dám, Tô Dịch cười lên, búng đầu ngón tay, một khối tinh diệu lệnh bài hiện ra, người này không có khối lệnh bài này, cũng liền không còn đường sống, ngươi xác định muốn thử một lần, ta có dám giết hắn hay không? Mọi người kinh ngạc. Lúc này mới rõ, thì ra Lý Mục Trần này trước đó trấn áp Tiết Sấm, đồng thời đã cướp đi Cửu Diệu lệnh bài trên người Tiết Sấm. Sắc mặt Mục Khuất cũng thay đổi, xanh mét vô cùng, chỉ cần ngươi thả Tiết Sấm, tất cả đều có thể thương lượng. Nơi xa, nam tử áo gấm kia cũng mở miệng, bằng hữu, ở Cửu Diệu cổ thành này, đánh thì đánh, nháo thì nháo, đừng chết người là được rồi, nếu không, sẽ chỉ gây tai họa cho mình cùng tông môn sau lưng. Dừng một chút, hắn nói. Lần này Tiết Sấm sai trước, mà hắn đã vì thế trả giá đắt, chuyện dừng ở đây là được. Lúc trước, nam tử áo gấm này từng trêu chọc, bảo Tiết Sấm có chừng có mực, nói người tu đạo thượng ngũ châu bọn họ, đều không phải giống với Tiết Sấm. Mà bây giờ, hắn đứng ra khuyên can, trong lời nói có nhắc nhở, cũng có cảnh cáo. Nhưng Tô Dịch chỉ liếc nam tử áo gấm này một cái, nói, ngươi cũng muốn dùng một đồng vĩnh hằng tinh kim chuộc mạng. Sắc mặt nam tử áo gấm trầm xuống. Đang muốn nói gì, đã bị hộ đạo giả bên cạnh ngăn cản. Mà Tô Dịch sớm dời ánh mắt đi, nhìn về phía Mục Khuất, đổi ta là các ngươi, khẳng định lấy ra toàn bộ bảo vật trên người để giao dịch, trừ phi ngươi cho rằng mạng kẻ này không đáng, vậy không phải bàn nữa. Mọi người, Tiết Sấm muốn tin Vẫn Thạch. Nhưng gã này càng ác hơn, muốn đánh cướp triệt để bảo vật trên thân Tiết Sấm cùng hộ đạo giả của y. Mục Khuất sắc mặt khó coi, trong lòng nghẹn khuất. Tiết Sấm bị Tô Dịch gắt gao dẫm dưới chân thì nhìn không được lớn tiếng kêu gào, còn do dự cái gì, mau đáp ứng. Một ít ngoại vật còn có thể bằng được mạng của ta. Sắc mặt Mục Khuất cứng đờ, cuối cùng đáp ứng. Rất nhanh, Mục Khuất và Tiết Sấm đều ngoan ngoãn mang tất cả bảo vật trên người đều giao ra. Tiết Sấm lau máu tươi đầy mặt, thở phào một hơi, thoải mái rồi. Mọi người. Mục Khuất thì cảm thấy mất hết mặt mũi. Bị người ta bạo ngược một phen, tính mạng cũng thiếu chút nữa không còn, vậy cũng có thể thoải mái. Tô Dịch có chút bất ngờ, không hận. Tiết Sấm nói, hận. Hận mình tài không bằng người. Bị đánh cũng là một chuyện tốt, rèn luyện tâm cảnh, biết rõ chênh lệch, rất tốt. Không ít người đều kinh ngạc, gã này là bị đánh thành chịu ngược cùng rồi. Lão Tổ Tông nhà ta nói, ta người này thiếu ăn đòn, đối với ta mà nói chịu thiệt là phúc, chỉ cần mạng vẫn còn, chịu thiệt lớn bao nhiêu, có thể hưởng phúc lớn bấy nhiêu, hôm nay xem ra, Lão Tổ Tông quả thực miệng vàng lời ngọc. Tiết Sấm rất thổn thức. Chương 6124, Đại Đạo Tranh Phong, không cần nhượng nhau, một, mọi người. Bóp. Trên khuôn mặt Tiết Sấm trúng một cái tát, lão đảo một cái ngã ngồi xuống đất, gò má vốn be bét máu thịt, xương trắng lộ ra, trở nên vô cùng thê thảm, toàn trường cả kinh, còn chưa xong. Tiết Sấm ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Tô Dịch, các hạ muốn đổi ý. Tô Dịch nói, ngươi nói chịu thiệt là phúc, vậy cho ngươi chịu thiệt nhiều một chút, hưởng phúc nhiều chút. Vừa nghĩ như vậy, ta cũng cảm giác mình là đại thiện nhân. Tiết Sấm sửng sốt. Mắt thấy Tô Dịch lại giơ tay muốn đánh, cả người Tiết Sấm giật mình một cái, cười khổ nói, chịu thiệt là phúc không giả, nhưng ta lại không phải chịu ngược cuồng, mong đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Bóp, Tiết Sấm lại trúng một cái tát, như hồ lô ngã bay ra ngoài. Mọi người nhìn mà hết hồn một phen. Đủ rồi. Mục Khuất lạnh lùng nói. Thực cho rằng bổn tòa không dám giết ngươi. Làm hộ đạo giả, sớm có dự tính có đến mà không có về, tự nhiên dám liều mạng. Tô Dịch thản nhiên nói, như thế nào, ngươi tên làm nô tài này, muốn ngăn cản chủ tử tiếp tục hưởng phúc. Nơi xa, Tiết Sấm ngay lập tức tiến lên, ngăn cản Mục Khuất, ta lại chưa chết. Ồn ào cái gì, sắc mặt Mục Khuất khó coi, thiếu chủ, ngài xem ngài cũng thành bộ dáng gì rồi, ngài không cảm thấy mất mặt. Nhưng mặt mũi Thanh Lọc Đạo Tông chúng ta. Về sau đặt vào đâu? Tiết Sấm thở dài, thể diện cái rắm chó gì, ta nếu thực để ý những thứ này, sớm vứt ra một câu uy hiếp 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, về sau giết cả nhà ngươi, sau đó bóp nát tinh diệu lệnh bài chạy là đại cát. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, cười khổ, đạo hữu, phúc khí quá nhiều, nhất thời cũng không tiêu thụ nổi, ngươi nếu hết giận rồi, có thể dừng tay ở đây không? Ta có thể giúp ngươi tìm một ít đối thủ. Ánh mắt hắn tỏa ra đám người xung quanh, để những kẻ trước đó xem náo nhiệt không ngại to chuyện cũng thoải mái một phen. Nhất thời, không ít người biến sắc, trong lòng thầm mắng Tiết Sấm này giống chó điên, cũng bắt đầu cắn người bừa bãi rồi. Tô Dịch nhìn Tiết Sấm một cái thật sâu, nói thật, ta có chút hối hận vừa rồi chưa giết ngươi. Đôi mắt Tiết Sấm co rụt lại. Sau đó, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ nói, đạo hữu, phúc ta hưởng rồi. Bảo vật ta cũng giao rồi, ngươi nói giỡn như vậy nữa, ta thật sự là tâm lý muốn chết cũng có rồi. Tô Dịch chỉ nơi xa, cút. Tiết Sấm như được đại xá, dẫn theo hộ đạo giả Mục Khuất xoay người bỏ đi. Toàn trường vang lên một đợt cười vang, đều rất khinh rẻ. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, nhớ kỹ Tiết Sấm người này, loại nhân vật coi thể diện cùng khí khái như không này, thường thường cũng không có giới hạn nhất, cũng rất nguy hiểm. Chẳng qua... Chỉ cần có thể luôn áp chế đối phương một bậc, đối phương ngược lại sẽ ngoan như cháu nội, không dám sủa. Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh qua đi. Tô Dịch, Phó Linh Vân, Mạc Lan Hà tiếp tục đi về phía Vạn Tinh Bi. Khác với lúc trước là, ở phía sau bọn họ, rất nhiều người đi theo. Một trận chiến trước đó, Tô Dịch một đòn trấn áp Tiết Sấm, chiến lực khủng bố bực này, khiến người xem cuộc chiến một lần nữa nhận thức kiếm tu tiêu giao cảnh nội Văn Châu này. Khi nhìn thấy hắn tới Vạn Tinh Bi, mọi người đều dự cảm được, đối phương không phải tới làm du khách, mà là rất có thể muốn tranh đoạt một tòa Tham Thiên Liên Đài. Điều này bảo ai có thể không chú ý. Chính tòa Tham Thiên Liên Đài trước Vạn Tinh Bi kia, sớm bị một ít nhân vật tuyệt thế cường hoành nhất chiếm cứ, ngay cả Tiết Sấm loại tồn tại tiêu giao cảnh hạng 38 này, cũng không thể giữ được một vị trí, có thể nghĩ mà biết cạnh tranh như vậy là kịch liệt cỡ nào. Lý Mục Trần này có thể đại biểu Văn Châu, tranh đoạt một tòa Tham Thiên Liên Đài hay không? Mọi người đều rất có hứng thú. Rất nhanh, đoàn người Tô Dịch đến trước Vạn Tinh Bi. Tấm bia đá cao ngất trong mây, sương mù hỗn độn bốc hơi, tinh hà như thác nước, ở mặt ngoài tấm bia đá như ẩn như hiện, loáng thoáng, có từng đợt đạo âm ầm ầm từ trong tấm bia đá truyền ra. Trên chín tòa Tham Thiên Liên Đài, đạo quang ngút trời, chín bóng người tắm rửa trong đó, tỏ ra đặc biệt siêu nhiên. Mà ở khu vực phụ cận, sớm hội tụ rất nhiều bóng người, hầu như thuần một sắc đều là người tu đạo đến từ Thượng Ngũ Châu, theo thế lực khác nhau, chia ra trận doanh khác nhau. Khi đến, Tô Dịch liếc một cái liền thấy được người quen, Nam Thiên Đạo Đình, Luyện Nguyệt Tiên Tử. Đối phương ngồi khoanh chân, bóng người yếu điệu lượn lờ ánh trăng thanh huy, đang cảm ngộ đại đạo. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, đối phương như có cảm ứng, lặng yên mở một đôi mắt sáng ra. Luyện Nguyệt hơi ngẩn ra, là gã này. Ấn tượng của nàng đối với Lý Mục Trần này rất khác biệt. Nguyên nhân là ở chỗ, từng dùng tâm cảnh thần thông minh giám thông huyền nhìn thấy trong tâm cảnh Tô Dịch, có khí tượng như mặt trời giữa trời, quang minh vô tận. Ngoài ra, cũng bởi vì trong tay đối phương có Thiềm Cung Châu, mà vật này đối với đại đạo nàng truy cầu có diệu dụng lớn không thể thay thế. Một đòn trấn áp Tiết Sấm. Lý Mục Trần kia vậy mà lại lợi hại như thế. Từ khi nào Văn Châu thế mà xuất hiện một nhân vật tuyệt thế khó lường như vậy? Theo lý thuyết, loại người này sớm nên được Kính Thiên Các chú ý tới, chèn thân đến trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, hơn nữa thứ hạng nhất định sẽ không thấp. Chương 6125, Đại Đạo Tranh Phong, không cần nhường nhau, hai, đợi lát nữa xem hắn thực dám cướp Tham Thiên Liên Đài hay không, lại là có thể thành công hay không, có lẽ có thể kết luận, người này là tồn tại cấp bậc nào. Một đợt tiếng nghị luận rơi vào trong tai Luyện Nguyệt Tiên Tử. Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Lý Mục Trần này thế mà một chiêu đã trấn áp Tiết Sấm. Cùng lúc đó, đại đa số ánh mắt toàn trường, hầu như đều rơi ở trên thân một mình Tô Dịch, cạnh tranh chín tòa Tham Thiên Liên Đài, thật ra sớm hạ xuống màn che, không còn hồi hộp nữa. Chính vị cường giả phân biệt chiếm cứ một đài sen kia, hầu như đều có thể xưng là tuyệt thế yêu nghiệt người khác không thể lay động. Cho nên người ở đây tuy nhiều, nhưng sớm không có ai ý đồ đi khiêu chiến. Nhưng theo Tô Dịch đến, khiến bầu không khí nơi đây biến đổi. Lý Mục Trần, ngươi muốn khiêu chiến, bỗng nhiên, có người mở miệng, thực không dám giấu, ngươi nếu làm như vậy, dễ dàng bị người ta ghi hận nhất. Nói chuyện, là một ông lão đồ đen. Ánh mắt lão lạnh nhạt nhìn Tô Dịch, người trẻ tuổi trên chín tòa Tham Thiên Liên Đài kia đang cảm ngộ đại đạo, ngươi vô luận khiêu chiến người nào. Đều sẽ phá hư bọn họ tu hành, cũng dễ dàng nhất chọc ra tai họa, hậu quả như vậy, cũng không phải là ngươi tùy tay trấn áp một tên Tiết Sấm có thể sánh bằng. Không khí nơi đây yên tĩnh, đều nhận ra ông lão đồ đen kia chính là một vị hộ đạo giả của Vĩnh Hằng Lôi Đình, đạo hiệu Kim Tốn, một thiên quân thế hệ trước được cảnh nội Thượng Ngũ Châu công nhận. Bản thể của lão cũng cực kỳ đặc thù, chính là một lôi linh sinh ra trong hỗn độn lôi nguyên. Vĩnh Hằng Lôi Đình là một trong bốn đại thế lực thiên đế lần này đến Cửu Diệu Cấm Khu. Nhưng nhân số ít nhất, cộng thêm hộ đạo giả ở trong, cũng chỉ có hơn 10 người, nhưng, ai cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại của Vĩnh Hằng Lôi Đình. Như chính tòa Tham Thiên Liên Đài kia, truyền nhân của Vĩnh Hằng Lôi Đình đã chiếm cứ hai tòa trong đó. Giờ phút này, theo Kim Tốn Thiên Quân mở miệng, mọi người nhất thời cảm thấy áp lực nặng trịch. Đây rõ ràng là đang nhắc nhở Lý Mục Trần. Không muốn trêu vào phiền toái, tốt nhất cũng đừng tới gần đây. Mà còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, đã có một nam tử áo bào đen đầu bạc, mũ miệng áo dài cười nói, Kim Tốn đạo huynh quá lo rồi, ta chỉ lo lắng hắn ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Phụ cận chính đài sen này, đều có hộ đạo giả trấn thủ. Ngoài ra, còn phân bố một ít nhân vật tiêu giao cảnh trong các thế lực lớn. Mục đích làm như vậy, chính là đang hộ pháp cho cường giả trên chính đài sen kia. Để tránh bị người ngoài quấy nhiễu đến, mà tất cả cái này liền ý nghĩa, Tô Dịch vô luận lựa chọn một đài sen nào tiến hành cạnh tranh, đầu tiên phải qua một cửa ải của đám hộ pháp các thế lực lớn. Tất cả cái này, tự nhiên cũng sớm bị Tô Dịch thấy hết trong mắt. Người trẻ tuổi, nơi này không có chỗ cho ngươi cạnh tranh, sớm rời khỏi thì tốt hơn, đừng tự lầm lỡ. Nam tử tóc bạc áo bào đen kia nói xong, nhìn quét Tô Dịch một cái, liền thu hồi ánh mắt. Mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau. Không có ai nói chuyện, đều đồng loạt nhìn Tô Dịch, không khí nặng nề. Ngươi tới từ thế lực lớn nào? Tô Dịch nhìn Kim Tốn Thiên Quân trước một cái. Mọi người ngạc nhiên, Kim Tốn Thiên Quân cũng không nhận ra. Vĩnh Hằng Lôi Đình, Kim Tốn. Kim Tốn Thiên Quân khí định thần nhàn, không thèm để ý được một tiểu bối Văn Châu nhận ra hay không. Tô Dịch gật gật đầu, lại nhìn về phía nam tử tóc bạc áo đen, mũ áo chỉnh tề kia, ngươi thì sao? Nam tử tóc bạc áo đen nhíu mày, tiểu tử này rất kiêu ngạo nha, cũng không muốn xưng mình một tiếng tiền bối, nhưng cuối cùng, hắn chỉ thản nhiên nói, Thất Sát Thiên Đình, Vũ Văn Triệt. Như thế nào, ngươi thật sự muốn thử một chút? Tô Dịch thuận miệng nói, thử chút thì thử chút. Ầm. Toàn trường xôn xao. Mọi người đều tinh thần rung lên, Lý Mục Trần này rất hung mãnh nha, vừa lên đã chọn Thất Sát Thiên Đình xuống tay. Làm phiền nói một chút, Tham Thiên Liên Đài nào bị Thất Sát Thiên Đình các ngươi chiếm cứ? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đỡ ngộ thương người khác, Vũ Văn Triệt tóc bạc áo đen nhíu nhíu mày. Hắn tự nghĩ mình đã rất khách khí, chưa từng nghĩ, kiếm tu Tiêu Dao Cảnh Văn Châu này không những không hiểu chuyện, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu. Ngay cả các hộ đạo giả Thất Sát Thiên Đình kia cùng nhân vật Tiêu Dao Cảnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều tràn ngập bất thiện. Nhưng lúc này, đột nhiên có một giọng nói như thiên âm vang lên, đạo hữu nếu muốn chiếm cứ một tòa Tham Thiên Liên Đài, tòa này của ta có thể nhường cho ngươi. Luyện Nguyệt từ trên đài sen đứng dậy, tay áo bay bay, hào quang bay lượn, kỳ ảo tuyệt tục. Toàn trường cả kinh, mọi người đều kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng, Luyện Nguyệt tiên tử sẽ chủ động nhường. Cái này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả người tu đạo của Nam Thiên Đạo Đình bên kia, cũng đều nhìn nhau, có chút không kịp trở tay. Tình huống gì vậy, Tô Dịch thì không chút nghĩ ngợi, lắc đầu từ chối, đại đạo tranh phong, nào có đạo lý nhường, Tham Thiên Liên Đài này ta có thể tự mình tranh đoạt, không cần cô nương nhường, ý tốt xin ghi nhận. Toàn trường yên tĩnh, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chương 6126, Thế Như Trẻ Tre, 1, Luyện Nguyệt. Một vầng trăng sáng trong của Nam Thiên Đạo Đình, tuyệt đại tiên tử trong mắt người tu đạo Thượng Ngũ Châu, nàng phong tư thanh tuyệt, thiên phú lỗi lạc, mặc dù Kính Thiên Các xếp hạng nàng ở vị trí thứ 11 Tiêu Dao Cảnh, nhưng luận danh tiếng, lại không kém ba hạng đầu Kính Thiên Các chút nào. Vốn, khi Luyện Nguyệt đề xuất muốn nhường cho Lý Mục Trần một tòa Tham Thiên Liên Đài, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng ai ngờ, Lý Mục Trần thế mà còn từ chối. Đây là tình huống gì vậy? Không ai biết, tất cả đều kinh nghi không thôi, Luyện Nguyệt cô nương, Tham Thiên Liên Đài quả thực không có đạo lý chấp tay nhường ra. Vũ Văn Triệt tóc bạc áo đen trầm giọng mở miệng, kẻ này đã muốn tranh, phải dựa vào bản lãnh thật sự của mình. Mạc Lan Hà đạo, theo quy củ, hộ đạo giả không thể nhúng tay cạnh tranh giữa Tiêu Dao Cảnh, các hạ chính là cao nhân Thất Sát Thiên Đình, nghĩ hẳn sẽ không phá hỏng quy củ nhỉ. Vũ Văn Triệt hừ lạnh một tiếng, yên tâm, Thất Sát Thiên Đình ta còn không thèm làm ra chuyện hạ lưu bực này. Mạc Lan Hà âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần Thiên Quân không nhúng tay, sự việc liền dễ xử lý rồi. Tô Dịch từ chối cho ý kiến đối với điều này. Hắn căn bản chưa từng nghĩ, dùng quy củ đi trói buộc đối phương. Đối phương giảng quy củ, tự nhiên tốt. Không giảng quy củ, vậy cũng không giảng quy củ là được rồi. Không có khác biệt. Chẳng qua, hắn nhìn ra được, Mạc Lan Hà là có ý tốt, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Vậy để ta kiến thức một chút phong thái của Thất Sát Thiên Đình. Nói xong, Tô Dịch cất bước đi ra. Ánh mắt toàn trường, nhất thời đều hội tụ qua, nhìn ra một tòa Tham Thiên Liên Đài kia Tô Dịch chọn, chính là do chân truyền đệ tử Thất Sát Thiên Đình Tuân Lâu An chiếm cứ. Tuân Lâu An. Nhân vật nghịch thiên xếp thứ 7 bảng xếp hạng Tiêu Dao Cảnh Kính Thiên Các. Nghe nói sớm từ lúc đầu Tuân Lâu An chứng đạo Tiêu Dao Cảnh, chiến lực của hắn đã có thể vượt qua một cảnh giới. Đối kháng đạo chủ thần Du Cảnh, mà hắn chứng đạo đến nay đã 3.900 năm, có tin tức đáng tin nói, người này sớm có nội tình đột phá thần Du Cảnh, nhưng lại luôn áp chế cảnh giới, nghe nói là vì ở lúc đột phá thần Du Cảnh, một hơi xông vào bảng xếp hạng thần Du Cảnh. Tiêu Dao Cảnh 10 hạng đầu, mỗi một thứ hạng đều có ý nghĩa không tầm thường, là tiêu điểm đủ để cả thiên hạ chú ý. Nói không khoa trương, tùy tiện xách ra một nhân vật 10 hạng đầu bảng xếp hạng Tiêu Dao Cảnh, đều là thiên kiêu thế gian hiếm có thể ghi vào sử sách. So sánh, Tiết Sấm xếp hạng 38, ở trước mặt Tuân Lâu An căn bản không đủ đặt vào mắt. Cho nên, Vũ Văn Triệt mới sẽ tự tin cùng thông dong như vậy. Một kiếm tu Tiêu Dao Cảnh ở cảnh nội Văn Châu, thực cho rằng đánh bại một gã Tiết Sấm, thì có tư cách cạnh tranh một tòa Tham Thiên Liên Đài. Vô tri cỡ nào, mà ở Tô cùng lúc dịch cất bước, một ít cường giả Tiêu Dao Cảnh của Thất Sát Thiên Đình, xuất hiện ở trước tòa Tham Thiên Liên Đài kia. Thiên quân không thể nhúng tay. Nhưng, không đại biểu bọn họ các đồng môn này không thể nhúng tay. Loại trận thế đó, tương đương nói rõ ràng cho Tô Dịch, muốn đi tranh đoạt Tham Thiên Liên Đài với Tuân Lâu An, phải qua bọn họ một cửa ải này trước. Tô Dịch coi như không thấy. Thất Sát Thiên Đình, Hóa Phủ, xin chỉ giáo. Một nam tử áo mãng bào đi ra, bóng người cao lớn, tay áo phất phới, tay nâng một cái bình bát màu lửa đỏ. Theo hắn nâng tay ném, bình bát màu lửa đỏ bay lên không trung, có một con hỏa tước hoàn toàn do đại đạo pháp tắc ngưng kết thành từ trong bình bát rít gào lao ra. Đôi cánh rung lên, lửa như gió bão. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, chưa từng né tránh, chưa từng ngăn cản. Cơn bão lửa khi mới tới gần hắn bóng người, nhất thời tán loạn biến mất. Như gió mát thổi qua đồi núi, nam tử áo mãng bào tự xưng Hóa Phủ biến sắc, đang muốn biến chiêu. Âm. Tô Dịch nhẹ nhàng cất một bước, lại như đất bằng dậy sấm, bình bát màu lửa đỏ trong hư không kia như dính đòn nặng, rơi xuống mặt đất. Trong miệng Hóa Phủ chảy máu, bóng người hung hăng bay ngược đi, ngã bay ra mấy chục trượng. Trong một bước, Hóa Phủ đã thua. Phàm là thấy một màn như vậy, tất cả đều chấn động. Dù là các thiên quân kia, cũng không khỏi nhíu mày, nhân vật Tiêu Dao Cảnh khác của Thất Sát Thiên Đình nhìn nhau, trực tiếp lựa chọn cùng nhau ra tay. Có thể trở thành chân truyền của Thất Sát Thiên Đình, tự nhiên đều là nhân vật tuyệt thế trong vạn người không có một, có được nội tình cùng chiến lực khủng bố đủ để ngạo thị cùng cảnh giới. Lại thêm tu tập truyền thừa đạo pháp cấp thiên đế, một khi toàn lực ra tay, chiến lực cỡ đó tự nhiên khủng bố vô cùng. Tự như giờ phút này, hơn 10 vị Tiêu Dao Cảnh cùng nhau ra tay, hoặc thi triển tuyệt thế thần thông, hoặc lấy ra đại sát khí, chỉ uy năng cỡ đó, khiến rất nhiều nhân vật cùng cảnh giới xa xa xem cuộc chiến đều da đầu phát tê, run sợ không thôi. Mạc Lan Hà sớm dẫn theo Phó Linh Vân lui đến nơi xa. Khi thấy một màn này, trong lòng Mạc Lan Hà cũng thầm than không thôi, người tu đạo thượng Ngũ Châu vì sao có thể cao cao tại thượng? Đám chân truyền đệ tử thế lực cấp thiên đế kia vì sao lại căn bản không đặt người tu đạo thiên hạ Văn Châu ở trong mắt? Chương 6127, thế như trẻ tre, 2, mọi thứ trước mắt trình diễn, có lẽ chính là đáp án. Vân Kiều Quân là người số một Tiêu Dao Cảnh thiên hạ Văn Châu, nhưng ở nơi này nhất định cũng sẽ trở thành tầm thường. Mà lúc này, bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Mà từng đạo kiếm khí thì đột ngột hiện ra, đánh ngang toàn trường. Ở khu vực này khuếch tán ra. Âm âm, mây khói nở rộ, tiếng va chạm như cửu thiên kinh lôi nổ vang. Mắt thường có thể thấy được, tuyệt thế thần thông mười mấy vị cường giả Thất Sát Thiên Đình kia thi triển, đều như pháo hoa nở rộ, nháy mắt lấp lánh, nháy mắt điêu linh. Hơn 10 loại bảo vật đủ kiểu, như đạo ấn, phi đao, phất trần, đại kích. Tất cả đều bị đánh trầm, ngổn ngang hỗn loạn bay ngược ra ngoài. Các cường giả Thất Sát Thiên Đình kia đều chưa kịp phản ứng, đã bị từng đạo kiếm khí bổ ở trên thân. Khi khói bụi lan tỏa biến mất, nơi này đã có bóng người nằm ngã ngang ngã dọc đầy đất. Tất cả đều bị thương nặng, người đầy vết kiếm, máu thịt be bét, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Một trận mưa kiếm chợt xảy ra. Hơn 10 vị cường giả Thất Sát Thiên Đình nằm ngã đầy đất. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc. Khi hạ màn, bóng người Tô Dịch sớm rời khỏi khu vực đó, đi tới phía trước Tham Thiên Liên Đại chỗ Tuân Lâu An, hắn đưa lưng về phía chiến trường tràn đầy máu tanh kia, một bộ áo bào xanh tung bay, không dính một hạt bụi, giống như trước đó căn bản chưa từng ra tay. Toàn trường tĩnh mịch. Ai có thể tưởng tượng, dưới tình huống lấy một chấp nhiều, chiến đấu vậy mà vẫn ở trong tích tắc đã kết thúc. Hơn 10 vị chân truyền Thất Sát Thiên Đình, tồn tại chói mắt cỡ nào, lại như tờ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Trong đầu rất nhiều người tu đạo toát ra một câu, như vào chỗ không người. Một ít nhân vật cùng cảnh giới càng ngay ra đó, lưng lạnh toát. Từ đầu đến cuối, bọn họ thế mà đều không thấy rõ Lý Mục Trần kia là ra tay như thế nào. Các thiên quân ở đây đều nhìn nhau, trong lòng chấn động không thôi. Lấy cảnh giới của bọn họ, tự nhiên thu hết vào mắt chi tiết một trận chiến này, cũng chính bởi vì như thế, mới làm bọn họ đều bị kinh động. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch chỉ ra tay một lần, tay áo bào chấn động, mưa kiếm ngập trời. Mưa kiếm qua đi, thắng bại đã phân, về phần các truyền nhân thất sát thiên đình kia, quả thực không chịu nổi một đòn, không phải không đủ mạnh, mà là một mảng mưa kiếm kia hoàn toàn nghiền áp bọn họ, không đâu không phá, công đâu được đó. Mạc Lan Hà tuy sớm có đoán trước, nhưng thấy tất cả cái này, vẫn rất thổn thức, rất cảm khái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng ở cấp bậc tiêu giao cảnh, có thể thi triển ra trình độ kiếm đạo không thể tưởng tượng như thế. Sao có thể như vậy, Văn Châu khi nào xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Thất sát thiên đình bên kia, Vũ Văn Triệt tóc bạc áo đen sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Không thể tin. Nơi xa, thiên quân kim tốn của Vĩnh Hằng Lôi Đình cũng nhíu mày không thôi. Có thể thoải mái như thế đã nghiền áp một đám đối thủ, chiến lực của Lý Mục Trần này, ít nhất có thể chen thân 10 hạng đầu tiêu giao cảnh. Không thể nghi ngờ, lúc trước bọn họ đều đã đánh giá quá thấp kiếm tu Văn Châu trẻ tuổi này, quả nhiên, tâm cảnh khí tượng của hắn không thể tưởng tượng như vậy, thực lực tự nhiên cũng hơn xa những kẻ gọi là nhân vật tuyệt thế của thế gian có thể so sánh. Luyện Nguyệt thầm nhủ. Nàng ấn tượng đối với tâm cảnh khí tượng của Tô Dịch quá khắc sâu, nếu thực lực Tô Dịch không chịu nổi, ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy kỳ quái. À, không nhìn ra, lại là gốc trà cứng thâm tàng bất lộ. Vũ Văn Triệt cười lạnh. Ở sâu trong ánh mắt kia, mơ hồ có sát khí dâng trào, Tô Dịch không để ý tới, dương mắt nhìn về phía Tuân Lâu An trên tham thiên liên đài kia. Người này tóc dài xõa tung, mặc áo trắng, khuôn mặt hơi gầy, quanh thân quanh quẩn một đồ đàn tế đàn do đại đạo quy tắc diễn hóa sinh ra, có ức vạn sinh linh hiện ra ở trong đồ đàn, đang thành kính cúng bái. Tất cả cái này, làm nền Tuân Lâu An tự như chúa tể trời xanh, thần dị khó lường, khí tượng phi phàm. Tô Dịch từng tự tay giết Huyết Thăng, Vũ Tốn, nhưng mang đi so sánh, chỉ luận một thân khí tức mà nói, hai người này quả thực kém Tuân Lâu An một mảng lớn. Ở lúc ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, Tuân Lâu An ngồi khoanh chân cũng lặng yên mở mắt ra. Vũ Văn Sư Bá tốt bụng nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi cũng không biết ơn, quả thực quá không hiểu chuyện. Tuân Lâu An chậm rãi đứng dậy. Một luồng uy thế kinh khủng cũng theo đó từ trên thân hắn tràn ngập ra, tự như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, ánh mắt Mạc Lan Hà phức tạp. Đây là tồn tại xếp thứ 7 bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Quả nhiên đáng sợ. Chỉ một thân khí tức đó, cũng có thể khiến đại đa số đạo chủ thần du cảnh thế gian ảm đạm. Mà ánh mắt toàn trường, cũng đều đồng loạt hội tụ ở trên thân Tuân Lâu An. Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, 4 biển, 5 đại thiên đô, 6 đại tịnh thổ, toàn bộ tiêu giao cảnh trải qua nhiều lần chọn lựa, mới cuối cùng hội tụ thành một phần bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Mà Tuân Lâu An có thể chen thân vị trí thứ 7, có thể nghĩ mà biết người này là yêu nghiệt cỡ nào. Chương 6128, Hào Quang Tích Tắc, Thất Bại Thảm Hại, 1, nói không khoa trương, chỉ cần chen vào 10 hạng đầu, ngay cả thiên đế cũng sẽ coi trọng một chút. Mà bây giờ, Lý Mục Trần một kiếm tu Văn Châu như vậy, muốn tranh đoạt tham thiên liên đại với Tuân Lâu An, tự nhiên đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Có lẽ là vì Tô Dịch lúc trước từng đánh bại Tiết Sấm, cũng từng thế như trẻ tre đánh tan hơn 10 vị chân truyền đệ tử thất sát thiên đình kia. Ở lúc này hắn đứng ra, không có ai cho rằng hắn không có tư cách đi khiêu chiến Tuân Lâu An nữa. Ai lúc trước không coi trọng Tô Dịch, giờ phút này đều không khỏi sinh ra sự chờ mong. Không biết điều. Tô Dịch cười khẽ một tiếng, như thế nào, chỉ cho phép các ngươi chiếm cứ tham thiên liên đài, người khác muốn chiếm cứ, thì có tội. Ánh mắt Tuân Lâu An lạnh nhạt, ta không thích tranh cãi ngôn từ, người đã có thể đi đến nơi đây, quả thực đã đủ tư cách quyết đấu với ta, đến đi, để ta kiến thức một chút, ngươi một kiếm tu như vậy rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Hắn cất bước đi xuống khỏi tham thiên liên đài. Bước ra mỗi một bước, khí thế trên người liền tăng vọt một đoạn, đồ đằng tế đàn kia quanh quẩn quanh thân liền dày nặng thêm một phần. Đến cuối cùng, trong thiên địa này vậy mà lại vang lên từng đợt thanh âm tiên dân hiến tế cầu nguyện, như viễn cổ đại đạo đang kêu gọi, đang tán dương. Tất cả cái này, làm nền Tuân Lâu An càng thêm bất phàm, các nhân vật cùng cảnh giới kia đều không tránh khỏi tự biết xấu hổ. Rất nhiều thiên quân lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thất Sát Thiên Đình may mắn cỡ nào, có thể có được một tuyệt thế yêu nghiệt mang thiên đạo khí vận như vậy. Luyện Nguyệt Mùi Mùi, Lý Mục Trần kia là bằng hữu của ngươi sao, bộ dáng cũng thật tuấn tú. Trên một đài sen sát với Luyện Nguyệt, một nữ tử da thịt trắng như tuyết, gương mặt quyến rũ tinh xảo truyền âm nói, mà hắn có thể được Tuân Cửu An coi là đối thủ, thực lực tự nhiên mạnh không thể nghi ngờ. Nữ tử này mặc một bộ đồ màu tím, dáng người thước tha, núi non trùng điệp, quyến rũ trời sinh, nhất cử nhất động, đều có mị hoặc câu dẫn lòng người. Khi nói chuyện, một đôi mắt sáng của nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, ánh mắt như nước, hào quang tràn ra. Nàng tên Hạ Nữ Vận. Đến từ Vĩnh Hằng Lôi Đình, hậu duệ thiên hồ nhất mạch người thượng năm châu đều biết, trời sinh phần diễm lôi huyết, hạng chính tiêu giao bản kính thiên cát. Thời gian nàng chứng đạo tiêu giao cảnh, so với Luyện Nguyệt sớm hơn gần ngàn năm. Chưa nói là bằng hữu. Ánh mắt Luyện Nguyệt lạnh nhạt kỳ ảo, lời ít mà ý nhiều, Hạ Nữ Vận mím môi cười, lấp lánh sự quyến rũ, ta biết, không phải bằng hữu, lại bằng lòng chủ động nhường ra Tham Thiên Liên Đài, quan hệ này đã có chút nói không rõ. Luyện Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, không thèm để ý tới. Hạ Nữ Vận thì đột nhiên nói, Luyện Nguyệt Mùi Mùi, ngươi cảm thấy Lý Mục Trần là đối thủ của Tuân Cửu An không? Luyện Nguyệt khẽ lắc đầu, không biết. Hạ Nữ Vận ồ một tiếng, bất thình lình nói, nếu hắn có thể thắng, ta liền đi theo đuổi hắn. Luyện Nguyệt ngẩn ngơ, nghe nói nữ nhân thiên hồ nhất mạch đều rất đa tình, nhưng thế này cũng quá khó hiểu rồi nhỉ. Luyện Nguyệt nhịn không được nói, ngươi loại theo đuổi này quá mức hướng tới lợi ích, còn muốn lấy mạnh yếu để định đoạt, rõ ràng không phải thực sự thích. Hạ Nữ Vận cười đến mức khóe mắt cong thành trăng non, nam nhân thích xinh đẹp, nữ nhân thích mạnh mẽ, tất cả xuất phát từ tình, động từ tâm, có thể nào gọi là không phải thích thực sự. Luyện Nguyệt nhíu mày, chưa nói chuyện nữa. Mùi Mùi nếu thích hắn, cũng không sao, chứng minh ánh mắt hai ta đều rất độc đáo. Hạ Nữ Vận lười biếng duỗi cái lưng mỏi, vạt áo trước ngực theo đó bị dựng lên một mảng hình cung no đủ. Nguy nga hùng vĩ, kinh tâm động phách. Không ít người tu đạo chú ý tới một phong cảnh này, đều không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Ở Thượng Ngũ Châu, Hạ Nữ Vận có một lời khen truyền bá tiếng tăm trong ngoài, thanh diễm độc tuyệt, mị hoặc khuynh thế. Nhưng, dù vậy, phong tư của Hạ Nữ Vận cũng không bao trùm được Luyện Nguyệt, ngược lại làm nền khí chất Luyện Nguyệt càng thêm kỳ ảo cùng hư vô mờ mịt, như trăng non trên trời. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Luyện Nguyệt cũng lười giải thích cái gì. Nếu Lý Mục Trần này có thể đánh bại Tuân Cửu An, bảo ta uống nước rửa chân của Hạ Nữ Vận ngươi cũng được. Bất thình lình, một nam tử cười mở miệng. Người này áo bào bạc, đầu đội một chiếc tùng văn vân quan, tiêu sái tự nhiên, tên là Đổng Lục Giáp, chân truyền Vô Lượng Đế Cung, đứng thứ năm bảng xếp hạng tiêu giao cảnh kính thiên cát. Lúc trước, hắn vẫn luôn như ngủ mà không phải ngủ, đang cảm ngộ đại đạo, một thân khí cơ đại đạo, từng dẫn phát dị tượng vạn tinh bi. Đáng nhắc tới, người này là sư huynh của Vũ Tốn. Vũ Tốn loại nhân vật kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung đó, ở trước mặt Đổng Lục Giáp ngay cả thở mạnh cũng không dám, cực kỳ kính sợ. Uống nước rửa chân của lão nương. Đổng Lục Giáp ngươi nghĩ cũng thật hay. Hạ Nữ Vận cười nhạo, Đổng Lục Giáp không bận tâm, ngược lại vừa thưởng thức Hạ Nữ Vận, vừa nói, như vậy đi, nếu Lý Mục Trận có thể thắng, ta tự mình chơi với hắn một lần, nếu ta thắng. Ngươi về sau gặp ta, gọi ta một tiếng Đổng đại ca là được, thế nào? Chương 6129, Hào Quang Tích Tắc, Thất Bại Thảm Hại, 2, Hạ Nữ Vận chớp chớp mắt, chỉ đơn giản như vậy. Đổng Lục Giáp cười nói, vốn chỉ đơn giản như thế. Khi nói chuyện với nhau, Tuân Cửu An đã đi xuống Tham Thiên Liên Đài, dừng chân ở cách Tô Dịch trăm trượng. Một chớp mắt này, bao gồm Luyện Nguyệt, Hạ Nữ Vận, Đổng Lục Giáp ở trong. Nhân vật tuyệt thế phân biệt ngồi ở trên Tham Thiên Liên Đài khác, tất cả đều đồng loạt nhìn qua. Rút kiếm. Tuân Cửu An vẻ mặt lạnh nhạt, ta cả đời này, sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào, cho dù con kiến, cũng sẽ dốc hết toàn lực bóp chết nó, ngươi nếu không rút kiếm, ta sợ lát nữa ngươi không có cơ hội rút kiếm nữa. Tô Dịch nói, đối phó ngươi, không cần như thế. Tuân Cửu An gật gật đầu, chợt ra tay, thiên địa chấn động, trong hư không. Có một đạo sát quang chói mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh đạo kiếm màu xanh rực rỡ. Thanh Ất Sát Quang Kiếm. Âm. Tuân Cửu An người đi theo kiếm, bước ra một bước, vật đổi sao dời, chém về phía Tô Dịch. Một kiếm vô cùng đơn giản, lại chém ra một loại đại thế như dũng mãnh tiến tới, khai thiên tích địa. Kiếm đạo pháp tắc khủng bố, đâm làm rất nhiều người ở đây không mở được mắt, tâm thần như bị cắt. Vũ Văn Triệt cũng sinh ra cảm giác kinh diễm, truyền thừa chí cao của thất sát thiên đình, là thất sát luyện huyền kinh, thành ất sát quan kiếm này, chính là một môn thần thông kiếm đạo chí cao trong đó. Một kiếm chém ra, sát quan như trời sập, kiếm ý động cửu u, uy năng cường thịnh, rung chuyển cổ kim. Giao quan thiên đế của thất sát thiên đình rất lâu trước kia từng bằng vào một kiếm này, phá vỡ một tòa vĩnh hằng chi môn, mang 3.000 dặm dòng sông vận mệnh cũng bổ ra một vết nứt thật lớn như khe rãnh. Mà Tuân Cửu An rõ ràng đã đạt được hết chân truyền thanh ất sát quan kiếm, khi một kiếm chém ra, thiên địa cũng như muốn trầm luân sụp đổ. Nhân vật Tiêu Giao cảnh nơi xa xem cuộc chiến, vô luận là ai, tất cả đều sợ vỡ mật, ý chí chiến đấu cũng bị ảnh hưởng. Đây là uy thế kẻ xếp hạng 7 Tiêu Giao cảnh. Vừa ra tay, đã là một kiếm kinh thiên động địa, kinh diễm toàn trường. Tô Dịch chưa né tránh, mặc cho một kiếm này chém tới, cho người ta cảm giác, tự như bị uy năng một kiếm này chấn nhiếp, bị dọa không thể đối kháng. Nhưng làm người ta trố mắt là, một kiếm này chém ở trên thân Tô Dịch, lại chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Ngược lại một đạo thanh ất sát quan kiếm này bị chấn nát. Kiếm quang bắn tung tóe, bắn đi bốn phương tám hướng. Tô Dịch phủi phủi áo bào, cất bước tiến lên. Dáng vẻ nhàn nhã mà bình tĩnh. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều đã xảy ra biến hóa, mang theo nét rung động khó giấu đi. Một kiếm đó khủng bố cỡ nào? Đổi làm nhân vật tuyệt thế khác sợ cũng phải toàn lực ra tay phản kháng. Nhưng Lý Mục Trần này, vậy mà lại chỉ bằng một thân lực lượng hộ thể, đã cứng rắn chặn được một kiếm này. Hơn nữa, không tổn hao gì. Tuân Cửu An nhíu mày. Hắn phất tay áo bào, một thân khí cơ nổ vang, như dung nham sôi trào, vung chưởng như kiếm, toàn lực ra tay. Ngay lập tức, một đạo tiếp một đạo kiếm khí xé trời lao lên. Bính hỏa lưu sát kiếm như rồng lửa bay lên không, vung ra ức vạn hỏa diễm kiếm ý, canh kim thối sát kiếm giống như cửu thiên minh quang, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Linh tốn hóa sát kiếm lướt ngang như gió bão đi qua lãnh thổ. Mậu thổ ngưng sát kiếm thì như núi cao nguy nga đội đất mọc lên. Bảy loại thần thông kiếm đạo chí cao trong thất sát luyện huyền kinh, bị Tuân Cửu An một hơi thi triển ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kiếm ngân như thủy triều, kiếm quang rực rỡ, trên trời dưới đất, đều là kiếm ý như trời long đất lở. Nhưng chỉ một chớp mắt, lấy nơi Tô Dịch đặt chân làm khởi đầu, đến trước người Tuân Cửu An, trong hư không trăm trượng này có thêm một vết nứt thẳng tắp. Nơi vết nứt đi qua, một rồi lại một đạo kiếm khí như tờ giấy nổ tung, nhấc lên kiếm quang mây khói ngập trời. Mà bóng người Tô Dịch đã xuất hiện ở trước người Tuân Cửu An. Âm. Phía sau Tô Dịch, trời đất trung chuyển, đó là kiếm khí nổ tung nhấc lên dòng lũ hủy diệt, mây khói cuồn cuộn. Nơi xa, người xem cuộc chiến vẻ mặt hoảng sợ, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, nhân vật thiên quân thì ai cũng biến sắc hẳn. Trên đài sen, Luyện Nguyệt trợn to đôi mắt sáng, mười ngón tay mảnh mai trắng trẻo nắm chặt. Hạ Nữ Vận vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực cao ngất, đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, bờ môi đỏ mọng cũng há thành chữ O. Bộ dáng thất thố đó đặc biệt mị hoặc mê người. Đổng Lục Giáp lại vô tâm thưởng thức, mắt hắn như kiếm sắc, nhìn chằm chằm chiến trường, khí cơ toàn thân nổ vang. Lúc trước, bọn họ đều thấy rõ, Tô Dịch bước ra một bước, bóng người như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp bắn ra. Không tránh không né, lại một đường phá hủy từng đạo kiếm khí có thể nói khủng bố kia. Ở trong hư không đục ra một dấu vết thẳng tắp. Chỉ tích tắc, liền nhẹ nhàng tới trước mặt Tuân Cửu An. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Như hào quang lóe lên, tất cả công kích tan thành mây khói. Tuân Cửu An rõ ràng cũng vô cùng kinh động, đôi mắt co rút lại, lông tóc dựng cả lên, ngay lập tức muốn tránh lui, lại phát hiện phía sau đã là Tham Thiên Liên Đài, không thể lui nữa. Chương 6130, chỉ cầu một lần thua, một, sau đó. Trong lòng Tuân Cửu An sinh ra một tia xấu hổ và giận dữ. Mình, thế mà không nghĩ phản kích như thế nào, thế mà theo bản năng muốn tránh lui. Quá không nên. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn Tuân Cửu An, thản nhiên nói, muốn khiến ta rút kiếm, ngươi thật sự không xứng. Khuôn mặt Tuân Cửu An lúc xanh lúc trắng, ngẩn người không nói. Hắn thua rồi, thua không chút hồi hộp, nếu đối phương trước đó không dừng tay, hắn sợ là sớm bị thương nặng. Không, thậm chí là bị đánh chết. Lý Mục Trần này quá khủng bố. khủng bố đến tùy tùy tiện tiện, cũng có thể nghiền áp hắn. Mà đây, còn là lần đầu tiên Tuân Cửu An thua triệt để như thế. Trước kia, hắn từng tới khiêu chiến Phó Tiêu Phong xếp thứ hai bảng xếp hạng Tiêu Giao Cảnh, trải qua một hồi chém giết kịch liệt vô cùng, cho dù cuối cùng thua, cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, đối mặt Lý Mục Trần, hắn thậm chí cũng không có bất cứ sức chống đỡ gì. Điều này làm Tuân Cửu An quả thực như bị sét đánh, tâm thần đều đang dao động, mất hồn mất vía. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Nhìn hai người đứng giằng co, mọi người đều rung động nói không ra lời. Lý Mục Trần này, vậy mà lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng như thế. Hồi lâu sau, Tuân Cửu An mới như hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt ảm đạm, nói, ta. Quả thực thua rồi, hắn hướng về Tô Dịch ông quyền thi lễ, liền xoay người rời khỏi. Đối phương chưa xuống tay độc ác, hắn tự nhiên không thể không cảm kích. Nhìn thấy bóng người Tuân Cửu An ảm đạm rời đi, các hộ đạo giả thất sát thiên đình kia đều nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Không ai có thể ngờ được, Tuân Cửu An sẽ thua. Trong lòng nghẹn khuất nhất, thuộc về Vũ Văn Triệt không thể nghi ngờ, lúc ban đầu, hắn từng uy hiếp Tô Dịch, cho rằng Tô Dịch không biết tự lượng sức mình, không muốn để Tô Dịch tới gần, để tránh quấy nhiễu Tuân Cửu An ngộ đạo. Nhưng bây giờ, thấy Tuân Cửu An thua, cái mặt già đó của hắn nóng rát, tự như bị người ta cho một cái tát vô hình. Lúc này, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở trên một bóng người thẳng tắp mặt hướng về Tham Thiên Liên Đài, đưa lưng về mọi người. Áo bào xanh tung bay, côi cút độc lập. Hắn phong thái mạnh mẽ, bao trùm toàn trường, ai có thể tưởng tượng, kiếm tu đến từ Văn Châu này, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã kinh người. Nguy rồi. Hạ Nữ Vận đột nhiên tay che ngực, vẻ mặt si ngốc, là cảm giác động lòng, Luyện Nguyệt mùi mùi, tỷ tỷ ta tự như sắp luân hãm rồi. Luyện Nguyệt. Tiết sấm của Thanh Lọc Đạo Tông đã thua. Mười mấy vị chân truyền đệ tử thất sát thiên đình đã thua. Mà bây giờ, Tuân Cửu An vị yêu nghiệt nghịch thiên hạng bảy Tiêu Giao Cảnh này cũng thua rồi, đừng nói các nhân vật Tiêu Giao Cảnh kia, dù là các thiên quân kia cũng rung động tâm thần quay cuồng, không thể bình tĩnh. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, có một ý kiến chung, chỉ cần yêu nghiệt chen thân 10 hạng đầu Tiêu Giao Cảnh, về sau chứng đạo thiên quân không chút hồi hộp, sẽ ở trên con đường Vĩnh Hằng tỏa sáng rực rỡ. Mỗi một kẻ đều là nhân vật lĩnh quân của bất cứ đạo thống đỉnh cấp nào, về sau sớm hay muộn phải gánh vác trọng trách, dẫn dắt trào lưu. Mà hôm nay, Tuân Cửu An xếp thứ bảy nhận thua, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, chiến lực của Lý Mục Trần kia đã nghịch thiên đến mức đủ có thể vững vàng chen vào sáu hạng đầu. Điều kỳ quái nhất cũng ở một điểm này. Bởi vì trên danh sách 100 hạng đầu của Tiêu Giao Cảnh, căn bản không có Lý Mục Trần cái tên này. Luyện Nguyệt ngẩn ngơ không nói, trong đôi mắt tràn đầy nét suy nghĩ. Hạ Nữ Vận một tay chống má, chớp đôi mắt quyến rũ, si ngốc nhìn bóng người áo xanh kia nơi xa, thật đẹp, Đổng Lục Giáp lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếc Tùng Văn Vân Quan, ánh mắt sáng ngời, khí cơ toàn thân nổ vang, thầm nghĩ, có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, thực lực thật sự của tên kia, đủ có nắm chắc tranh đoạt một phen ba ghế đứng đầu bảng xếp hạng Tiêu Giao Cảnh. Kỳ quái là, trước kia đừng nói Thượng Ngũ Châu, ngay cả Kính Thiên Các cũng chưa từng chú ý tới người này, ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói, không khỏi cũng quá kỳ quái. Nghĩ đến đây, trong lòng Đổng Lục Giáp đã rõ, Lý Mục Trần này tất nhiên chính là thân phận có vấn đề. Hoặc là nói, lai lịch của người này có cổ quái. Trừ Luyện Nguyệt, Hạ Nữ Vận, Đổng Lục Giáp, nhân vật tuyệt thế trên Tham Thiên Liên Đài khác cũng đều ôm tâm tư riêng. Cùng lúc đó, trước Tham Thiên Liên Đài, Tô Dịch đột nhiên xoay người, hướng Phó Linh Vân nơi xa vẫy vẫy tay. Phó Linh Vân vội vàng đi tới, Lý Đạo Huynh, có việc gì? Tô Dịch chỉ Tham Thiên Liên Đài, đài sen này thuộc về ngươi, mau đi lên thử một chút, có thể tìm hiểu được bao nhiêu đại đạo huyền bí. Phó Linh Vân sửng sốt. Trên đường trước đó, Lý Mục Trần từng nói muốn tranh đoạt cho nàng một cái Tham Thiên Liên Đài, lúc ấy nàng còn cho rằng là nói giỡn. Chưa từng nghĩ, Lý Mục Trần lại là nghiêm túc. Cùng lúc đó, tiếng xôn xao nổi lên khắp toàn trường, bỗng nhiên, Vũ Văn Triệt lớn tiếng khiển trách, Lý Mục Trần, Tham Thiên Liên Đài này nào phải có thể tặng tùy tiện. Tô Dịch thản nhiên nói, ai quy định không được tặng. Luyện Nguyệt cô nương trước đó muốn làm như vậy, cũng không thấy ngươi phản đối nha. Vũ Văn Triệt ngẹn lời, chương 6131, chỉ cầu một lần thua, hai, nơi xa, Vĩnh Hằng Lôi Đình Kim Tốn Thiên Quân lạnh lùng lên tiếng, Lý Mục Trần, bằng thực lực của tiểu cô nương kia, căn bản không thủ được một tòa Tham Thiên Liên Đài, nếu không tin, ngươi hoàn toàn có thể thử xem. Ý ở ngoài lời rất đơn giản, chỉ cần Phó Linh Vân chiếm cứ một đài sen, tất có người khiêu chiến đi đánh nạn rớt đài sen. Tô Dịch cười nói, vậy ta nói luôn ở đây, ai dám cướp, người đó chính là kẻ địch của ta, hoặc là chết, hoặc bị đào thải, rời khỏi Cửu Diệu cấm khu này. Ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, ai không phục, hoàn toàn có thể thử. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Cấp bậc Tiêu Dao cảnh, ngay cả Tuân Cửu An cũng đã thua, ai có thể là đối thủ của Lý Mục Trần? Nếu thật giống hắn nói, ai đi cướp đài sen của Phó Linh Vân, hắn sẽ hạ sát thủ, hậu quả như vậy, ai có thể thừa nhận được? Trong lúc nhất thời, sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi, tức giận đến mức sắp lệch cả mũi. Bọn họ đến từ Thượng Ngũ Châu, dựa lưng thế lực lớn, xưa nay chỉ có bọn họ uy hiếp cùng chèn ép người tu đạo Văn Châu, nào từng bị người ta uy hiếp như vậy. Ngay cả các thiên quân kia cũng nhíu mày không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy một người trẻ tuổi Văn Châu kiêu ngạo như thế, quả thực ngông cuồng đến mức coi trời bằng vung. Mạc Lan Hà mở rộng tầm mắt. Thống khoái, trong năm tháng quá khứ dài lâu, phàm là cường giả Văn Châu tiến vào Cửu Diệu cấm khu, người nào dám đấu với người của Thượng Ngũ Châu? Càng đừng nói đi tranh đoạt Tham Thiên Liên Đài. Nhưng Lý Mục Trần ngược lại, không những đã đoạt Tham Thiên Liên Đài, còn không sợ bất cứ người tu đạo Thượng Ngũ Châu nào khiêu chiến. Hồi lâu, cũng không thấy có ai dám lên trước tuyên chiến. Các nhân vật thiên quân Thượng Ngũ Châu kia đều cảm thấy mất hết mặt mũi, loại từng trải này, tuyệt đối có thể xưng là phá lệ lần đầu tiên. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Kim Tốn Thiên Quân của Vĩnh Hằng Lôi Đình, ngươi xem, ta từng thử, tự như không có ai không phục. Kim Tốn Thiên Quân mặt mũi âm trầm, không nói một lời. Tô Dịch cười cười, thúc giục Phó Linh Vân nhanh đi Tham Thiên Liên Đài nơi đó. Phó Linh Vân lần này rất nghe lời, trực tiếp đi lên Tham Thiên Liên Đài. Mà Tô Dịch thì xoay người, ánh mắt đảo qua Tham Thiên Liên Đài khác, ai là truyền nhân của Vĩnh Hằng Lôi Đình. Kim Tốn Thiên Quân nhất thời tức giận, ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch nói, đương nhiên là đoạt cho bản thân ta một tòa Tham Thiên Liên Đài. Mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau. Lý Mục Trần này rõ ràng là kẻ có thù tất báo, còn là loại báo thù không để qua đêm đó. Lúc trước, ở trên chuyện nhằm vào cùng chèn ép Lý Mục Trần, phải tính Kim Tốn Thiên Quân của Vĩnh Hằng Lôi Đình cùng Vũ Văn Triệt của Thất Sát Thiên Đình hung hăng nhất. Mà Thất Sát Thiên Đình đã vì thế trả giá đắt, Tuân Cửu An cũng bị đuổi đi, Tham Thiên Liên Đài bị người ta chiếm cứ. Bây giờ rõ ràng đến lượt Vĩnh Hằng Lôi Đình. Chẳng lẽ là lòng có linh tê, vị Lý đạo huynh này của ta thế mà chủ động muốn tìm ta luận bàn? Trên Tham Thiên Liên Đài, đôi mắt đẹp của Hạ Nữ Vận như nước, lẩm bẩm lên tiếng, hắn đây là muốn hoàn toàn cầm tù trái tim của ta sao? Luyện Nguyệt ở bên lấy tay che trán, trên mặt tràn đầy vẻ mặt hết biết nói gì. Là lúc nào rồi, Hạ Nữ Vận thiên hộ nhất mạch này sao còn lên cơn mê trai? Ta đánh với ngươi, bỗng nhiên, Đổng Lục Giáp Vương người đứng dậy, cất cao giọng nói, người có thể đánh bại Tuân Cửu An, tất nhiên là cường giả hiếm có đương thời, Đổng Lục Giáp ta không cầu cái khác, chỉ cầu một thất bại. Toàn trường xôn xao. Đổng Lục Giáp, tồn tại nghịch thiên của Vô Lượng Đế Cung, hạng năm bảng xếp hạng Tiêu Dao cảnh kính thiên cát. Người này tính tình hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò, cực ít chủ động ra tay. Nhưng thực lực của hắn lại khủng bố không thể nghi ngờ, từ khi hắn đặt chân con đường Vĩnh Hằng đến nay, cũng chưa từng có một thất bại. Ở Thượng Ngũ Châu, thậm chí rất nhiều nhân vật thế hệ trước cho rằng, Đổng Lục Giáp xếp hạng thấp rồi, nên chen vào ba hạng đầu mới đúng. Yêu cầu chỉ đơn giản như vậy. Tô Dịch nhìn về phía Đổng Lục Giáp, không có ý tưởng khác. Đổng Lục Giáp chỉ Hạ Nữ Vận trên đài sen bên cạnh, cười nói, thắng ngươi. Hạ Nữ Vận từ nay về sau sẽ gọi ta một tiếng đại ca tốt. Lý do này có đủ hay không? Hạ Nữ Vận trừng mắt, nhàm chán, người khác ở đây cũng hết biết nói gì. Nào có tìm một cái lý do cầu bại như vậy? Lại thấy Đổng Lục Giáp đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Dịch, đương nhiên, nếu ta thắng, các hạ gọi ta một tiếng đại ca tốt, ta cũng không ngại. Tô Dịch vẫy vẫy tay, qua đây, ta ban cho ngươi một lần thua. Đổng Lục Giáp ngửa mặt lên trời cười, bước ra một bước, từ trên Tham Thiên Liên Đài lao ra, sau đó tay áo bào vung lên. Ông, chiếc Tùng Văn Vân Quan hắn đội đột nhiên bay lên trời, chảy ra hào quang không gian đẹp để rực rỡ. Chém giết giữa chúng ta, vô luận ai thua ai thắng, thua chung quy rất mất mặt, ngược lại không bằng tránh đi tai mắt mọi người, đi vào trong Ngũ Nguyên chiến cảnh này quyết đấu một trận, như thế nào? Đổng Lục Giáp thản nhiên mở miệng. Rất nhiều thiên quân đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Chương 6132, Lý Mục Trần tài gì đức gì, một, chiếc Tùng Văn Vân Quan kia, tên gọi Ngũ Nguyên Thần Không Quan, là một món không gian bí bảo vô lượng đế cung Văn Thiên Đế tự mình luyện chế, trong đó tự thành một giới, được gọi là Ngũ Nguyên chiến cảnh. Nghe nói đội chiếc Ngũ Nguyên Thần Không Quan này ở trên đầu, thần hồn lúc nào cũng như đặt mình trong đại đạo chiến cảnh, đạt được lợi ích không thể đo lường. Bí bảo bực này, thế gian đại đa số thiên quân đều không có, bởi vậy có thể thấy được Văn Thiên Đế coi trọng đối với Đổng Lục Giáp. Ngũ Nguyên chiến cảnh này sẽ không có lừa dối. Đột nhiên, giọng Hạ Nữ Vận uyển chuyển mềm mại đáng yêu, Đổng Lục Giáp người này tuy không đứng đắn, miệng toàn bị chuyện, nhưng ở trên đại đạo tranh phong, lại chưa từng làm ra những chuyện hạ lưu kia, Lý Đạo Huynh hoàn toàn có thể yên tâm. Đổng Lục Giáp cười tủm tỉm nói, ta coi như Nữ Vận cô nương khen ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, đương nhiên, nếu đạo hữu vẫn như cũ không yên tâm, ta bây giờ có thể dùng tâm cảnh của mình thề, lấy máu đầu tiên ký kết một cái vĩnh hằng cấm thệ. Toàn trường vang lên một tràng tiếng hít vào khí lạnh. Lấy tâm cảnh thề, đã đủ hung ác. Còn muốn dùng máu đầu tiên ký vĩnh hằng cấm thệ, một khi làm trái, ắt gặp thiên tru, thiên đế cũng không cứu được. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Một món không gian bí bảo diễn hóa bí giới chiến cảnh mà thôi, hắn còn chưa đến mức bởi vậy kiên kỵ. Vù. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch lóe lên, liền biến mất ở trong hào quang không gian Ngũ Nguyên Thần Không Quan kia phóng ra. Đổng Lục Giáp ngẩn ra, sau đó tán thưởng, vị Lý đạo hữu này thật có khí phách. Hạ Nữ Vận cười tủm tỉm nói, người có thể khiến Hạ Nữ Vận ta đối đãi bằng ánh mắt khác, động lòng không thôi, bằng lòng chủ động theo đuổi. Đương nhiên có khí phách không sợ trời không sợ đất bực này. Tất cả mọi người đều vẻ mặt cổ quái. Kim Tốn Thiên Quân thì hỗn hỉnh, dựng râu trừng mắt, bớt nói hai câu. Không thấy tiểu tử đó lúc trước đối nghịch với ta, cũng phải đoạt Tham Thiên Liên Đại của ngươi. Hạ Nữ Vận không bận tâm nói, Lý Đạo Huynh nếu muốn, ta cho hắn là được, như vậy, ta cùng hắn tương đương có một cái duyên phận từng cùng nhau ngồi chung Tham Thiên Liên Đại, truyền tới bên ngoài, tuyệt đối là một lương duyên giai thoại. Nghĩ một chút đã khiến người ta vui sướng vô cùng. Dứt lời, một đôi mắt đẹp thâm thúy đó của nàng cũng cười nheo lại, phong tình vạn chủng. Khóe môi Kim Tốn Thiên Quân hung hăng giật giật, nhưng lại không làm gì được. Ở Vĩnh Hằng Lôi Đình, Hạ Nữ Vận đừng nhìn chỉ là tu vi tiêu giao cảnh, lại không sợ trời không sợ đất, còn có một đám đồ cổ thiên hộ nhất mạch đứng sau lưng, ngay cả trưởng giáo cũng cực kỳ rộng lượng đối với nàng. Chỉ cần nàng không làm ra chuyện phản bội tông môn, vô luận gây ra họa lớn bao nhiêu, trưởng giáo đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Mà ở lúc một già một trẻ này đấu khẩu, bóng người Đổng Lục Giáp sớm đã lóe lên, lao vào trong một mảng hào quang không gian kia, ngay lập tức, bóng người hắn cũng biến mất, trong hư không chỉ còn lại một cái Ngũ Nguyên Thần Không Quan lơ lửng ở nơi đó. Thấy một màn này, Vũ Văn Triệt của Thất Sát Thiên Đình đột nhiên nói, nếu là Côn Bằng Đạo Huynh ở đây, chỉ cần phong cấm cái mũ miệng kia. Lý Mục Trần chẳng phải chính là thú nhốt trong lòng, chấp cánh khó thoát. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt rất nhiều người lặng yên xảy ra biến hóa. Trong lòng Mạc Lan Hà căng thẳng, loại chuyện này, lấy tính tình tàn bạo của Côn Bằng lão yêu vô lượng đế cung kia, thật đúng là làm được. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện, Di Bà Bà cũng nhịn không được hỏi Côn Bằng lão yêu, ngươi giờ phút này ra tay, có thể một hơi bắt lấy Tô Dịch kia hay không? Loại chuyện dễ như trở bàn tay này, còn cần hỏi. Côn Bằng lão yêu lạnh lùng nói, ngươi nên hỏi là, thì kiếm giả khi nào có thể hoàn toàn phong cấm Cửu Diệu Cổ Thành. Di Bà Bà cười nói, nhìn ra được, oán khí trong lòng ngươi rất lớn. Lúc trước, Côn Bằng lão yêu từng chịu đau khổ ở thị kiếm giả nơi đó, rõ ràng canh cánh trong lòng đối với điều này. Mắt thấy Tô Dịch kia diễu võ dương oai ở trước Vạn Tinh Bi. Ngươi không muốn một chưởng đập chết con ruồi bọ làm người ta ghét cay ghét đắng kia. Côn Bằng lão yêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Vân Tử, Thất Sát Thiên Đình các ngươi cũng bị ức hiếp thành bộ dạng này rồi, ngươi có thể nhìn. Mọi thứ xảy ra ở trước Vạn Tinh Bi, sớm bị bọn họ thu hết vào mắt, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn. Bích Vân Tử vẻ mặt bình tĩnh nói, Tô Dịch hắn bây giờ quậy càng dữ, khi gặp nạn chết càng thảm. Ở bên, Phù Dung cũng gật đầu nói. Nửa tháng mà thôi, rất nhanh là qua, đến lúc đó, Cửu Diệu Cổ Thành có thể phong cấm bất cứ lúc nào, cho dù hắn có được tinh diệu lệnh bài, cũng không rời khỏi cửu diệu cấm khu được nữa. Côn Bằng lão yêu hừ lạnh một tiếng, mọi việc chỉ sợ vạn nhất, chỉ hy vọng vị thị kiếm giả kia thật sự có thể như hắn nói, giúp chúng ta hoàn toàn bắt được Tô Dịch kia. Phù Dung nói, sát cục lần này, do tổ sư phái ta tự mình quyết định, tự có đầy đủ nắm chắc. Mọi người không phản bác. Khai phái tổ sư Lễ Tâm kiếm trai chính là Giang Vô Trần. Mà Giang Vô Trần chính là kiếp trước của Tô Dịch kia. Chương 6133, Lý Mục Trần tại gì đức gì, 2, hiểu biết chi tiết Tô Dịch nhất, tự nhiên cũng là Giang Vô Trần, sát cục do hắn tự tay bố trí, khẳng định tuyệt đối không phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng nhìn hắn nhảy nhót như vậy, thật sự khiến trong lòng ta không thoải mái. Côn Bằng lão yêu thở dài. Di bà, Bích Vân Tử, Phù Dung nhìn nhau, trong lòng rất bất đắc dĩ. Tô Dịch hôm nay là tiêu giao cảnh vô cùng chuẩn xác, mà bây giờ lại không thể trực tiếp xuống tay độc ác, cho dù đối phương nhảy nhót nữa, cũng chỉ có thể bịt mũi chịu đựng. Kết thúc rồi. Đột nhiên, Di bà kinh ngạc, sau đó, các lão quái vật này đều phát hiện, quyết đấu xảy ra ở giữa Tô Dịch cùng Đổng Lục Giáp kia đã kết thúc. Tịch Vong đại điện. Thì kiếm giả hướng mặt về vách tường mà ngồi. Thương Bất Hối khoanh tay đứng ở trước đại điện. Làm nhục một ít tiểu bối tiêu giao cảnh, như chơi với trẻ con, thực sự không có tiền đồ. Thương Bất Hối khẽ lắc đầu. Hắn cũng đã sớm thu hết vào mắt mọi thứ xảy ra ở trước Vạn Tinh Bi. Thì kiếm giả đột nhiên nói, năm đó lúc ngươi ở tiêu giao cảnh, có được thực lực bực này hay không? Thương Bất Hối nhíu mày, sao, khinh thường ta? Thì kiếm giả nói, mạnh yếu giữa kiếm tu, không ở đạo hạnh tu vi cao thấp, mà ở trên đọ sức giữa cùng cảnh giới, ngươi và hắn vốn chính là cùng một người, hôm nay thực lực hắn lại ở tiêu giao cảnh, nếu không phải ngươi năm đó có thể sánh bằng, vậy chứng minh, hắn mạnh hơn ngươi. Thương Bất Hối đột nhiên cười lên, về sau mọi thứ của hắn, đều sẽ do ta tới tiếp quản, hắn càng mạnh, ta càng cao hứng, bởi vì đều là thứ thuộc về ta, không phải sao? Thì kiếm giả trầm mặc không nói. Thương Bất Hối thì lặng yên xoay người, nhìn thì kiếm giả hướng mặt về bức tường mà ngồi, nói, hắn tên Tô Dịch, không phải Giang Vô Trần ta, một điểm này đạo hữu ngươi cần phải nhớ. Thì kiếm giả nói, nợ ai nhân tình, trong lòng ta có tính toán. Thương Bất Hối suy nghĩ một chút, cười nói, như thế tốt nhất. Trung Ương Thành, trước Vạn Tinh Bi. Theo một đợt hào quang không gian tung bay, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Áo bào xanh tung bay, dáng vẻ nhàn tản. Cả người nhìn không ra một chút thương thế. Ngay sau đó, Đổng Lục Giáp cũng đã xuất hiện. Cũng không tổn hao gì, thần thái sáng láng. Tất cả mọi người luôn khẩn trương chú ý một trận chiến này đều không khỏi ngẩn ra. Ai thua, liền thấy Đổng Lục Giáp mỉm cười, nói, các vị, trận chiến này ta cùng Lý Đại Ca gặp nhau hận muộn, anh hùng tiếc anh hùng, cuối cùng cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Mọi người ngạc nhiên. Cân sức ngang tài. Anh hùng tiếc anh hùng. Quỷ mới tin. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, Tô Dịch chỉ cầm bầu rượu uống một ngụm, chưa nói gì. Đổng Lục Giáp thì nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, xin lỗi, để những người cho rằng Đổng Lục Giáp ta sẽ thua thất vọng rồi. Dứt lời, hắn không giải thích cái gì, cười hướng về Tô Dịch chắp tay, Lý Đại Ca, tiểu đệ đi trước một bước, chờ Lý Đại Ca khi nào rảnh rỗi. Lão đệ ta nhất định chuẩn bị rượu nhạt, thịnh tình tiếp đãi. Sau đó, ở dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người nhìn chăm chú, Đổng Lục Giáp thu hồi ngũ nguyên thần không quan, phất áo bào, tiêu sái mà đi. Tô Dịch thì đi lên một tòa tham thiên liên đài kia vốn thuộc về Đổng Lục Giáp, ngồi khoanh chân. Ở trong lúc đó, hắn nhìn đài sen chỗ Phó Linh Vân một cái, xác nhận chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới yên tâm. Một đợt khí tức đại đạo thần diệu từ trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa quanh đại sen tràn ngập sinh ra, tắm rửa toàn thân Tô Dịch trong đó. Một chớp mắt, Tô Dịch liền cảm giác được tựa như có vô tận lực lượng đại đạo huyền diệu xuất hiện trong lòng. Chẳng qua, hắn giờ phút này lại không có tâm tư đi tìm hiểu. Sự việc rất kỳ quái, hắn từ khi tiến vào cửu diệu cổ thành bắt đầu, đã phát hiện trong bóng tối có người theo dõi mình, hơn nữa còn không chỉ một. Cho nên... khi đó Tô Dịch đã hoài nghi, thân phận của mình sợ là sớm bị nhìn thấu rồi. Mà vì nghiệm chứng một điểm này, hắn trực tiếp tới trước Vạn Tinh Bi này, không hề che lấp đại náo một trận. Vốn cho rằng, việc ầm ĩ lên, các uy hiếp tiềm tàng trong bóng tối kia sẽ trồi lên mặt nước. Nhưng ai ngờ, Sự việc hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch đoán trước, quậy đến bây giờ, đừng nói các uy hiếp trong bóng tối kia, dù là các nhân vật thiên quân ở đây, cũng đều rất giản quy củ chưa nhúng tay vào. Điều này thật sự quá khác thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch thầm nghĩ đến một loại khả năng, kẻ địch đang trù tính cái gì, hoặc là nói còn chưa có đầy đủ nắm chắc có thể bắt mình, cho nên mới sẽ ẩn nhẫn chưa bùng nổ. Lý Đạo Huynh. Đột nhiên, ở bên truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu, Tô Dịch quay đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, mắt sáng như nước, như xấu hổ rụt rè, mái tóc dài mềm mại đen nhánh thả xõa ra ở bên vai, biểu hiện ra cái cổ ngỗng trắng muốt mảnh mai thon dài. Nàng thật sự quá quyến rũ, tựa như tuyệt thế vưu vật, không cần tỉ mỉ trang điểm, đã có phong tình vạn chủng trời sinh, mỗi biểu cảm, đều trêu đùa tâm phách người ta. Làm nhân vật vĩnh hằng, đạo tâm người nào không phải cứng rắn như sắt, nhưng đối mặt một nữ nhân như thiên kiều bá mị, hại nước hại dân như vậy, đại đa số đều không chống đỡ được loại mị hoặc đó. Chương 6134, Lý Mục Trần tại gì đức gì, 3, dù là Tô Dịch, giờ phút này đối mặt một dung nhan khuynh thế gần ngay trước mắt này, đều không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hay cho một nữ yêu tinh. Nhưng rất nhanh, tâm cảnh Tô Dịch liền bình tĩnh trở lại. Cho dù lấy một loại ánh mắt trong suốt không dính bất cứ dục vọng gì để xem, nữ nhân trước mắt này vẫn như cũ có thể xưng là mị hoặc trời sinh, tuyệt diễm vô song. Có việc? Tô Dịch hỏi. Hạ nữ vẫn che miệng cười khẽ, đa tạ Lý Đạo Huynh chưa ra tay với ta, nếu không, ta sợ là chỉ có thể chủ động nhận thua. Sau đó, nàng như tiếc nuối lặng lẽ thở dài, chẳng qua, cũng có chút đáng tiếc, thế gian tình duyên, không ít đều có thể xưng là yêu nhau giết nhau. Ngược tâm thực cốt, từng hận, từng giận, từng oán, mới có thể yêu càng si tâm. Nếu ta lúc trước có cơ hội thua ở trong tay Lý Đạo Huynh, làm sao không phải một chuyện may mắn tình ý kéo dài? Nàng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, như có chút không cam lòng, chỉ hận Đổng Lục Giáp tên kia không hiểu phong tình, tự dưng phá hỏng việc tốt của ta cùng Lý Đạo Huynh, Tô Dịch. Một bên khác, khi phát hiện vẻ mặt không biết phải nói gì đó của Tô Dịch, Luyện Nguyệt tính tình luôn luôn thanh lạnh như băng chợt cảm thấy thú vị, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Lý Đạo Huynh đừng cảm thấy đường đột, cũng không cần cảm thấy hoang đường, đầu ngón tay Hạ Nữ Vận nhẹ nhàng cuộn một lọn tóc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, Hạ Nữ Vận ta đến từ Thiên Hồ Nhất Mạch, luôn dám yêu dám hận, phong thái của Lý Đạo Huynh, đã sớm khiến ta động lòng. Tô Dịch trầm mặt. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân này nếu là kẻ điên, đâu có thể nào chen thân hạng chính tiêu giao cảnh. Nhưng nếu nói nàng không điên, vì sao sẽ nói ra nhiều lời lẽ điên khùng như vậy? Mà giờ phút này, Hạ Nữ Vận đột nhiên hít sâu một hơi, nơi nở nang cao ngất kia cũng theo đó phát họa ra một độ cong no đủ kinh người, chống đỡ vạt áo cũng nhô lên. Không biết bao nhiêu người tu đạo vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên này hít vào ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Nữ nhân này quả thực chính là hòa thủy hại chết người không đền mạng. Lý Đạo Huynh, ta quyết định muốn theo đuổi ngươi, Hạ Nữ Vận nghiêm túc nói, ta à, cũng không cầu mong xa xôi ngươi có thể thích một mình ta, nhưng không sao, ta thích một mình ngươi là được rồi. Tô Dịch nhìn không được dây dây mi tâm. Nơi xa, người tu đạo Vĩnh Hằng Lôi Đình vẻ mặt ngây dại. Một đồng môn trong lòng ái mộ Hạ Nữ Vận vẻ mặt đầy phẫn hận cùng ghen tị, hận không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Bổ sóng Tô Dịch bên người Hạ Nữ Vận. Kim Tốn Thiên Quân thì đen mặt, giận sôi lên. Trước mắt bao người, Hạ Nữ Vận ngươi sao có thể không rụt rè, không e lệ như vậy? Quả thực có nhục môn phong. Mất hết nhã nhặn. Nhưng không thể không nói, đoạn tác phong cùng lời lẽ này của Hạ Nữ Vận, khiến rất nhiều người đều ghen tị phát cuồng, biến thành quái đỏ mắt. Lý Mục Trần kia tài gì đức gì? Bên ngoài. Dưới Cửu Thiên. Trên một đám mây trắng, Lữ Hồng Bào trực tiếp phun ra một ngụm rượu vừa uống, sau đó, hắn ôm bụng cười to, cười đến ngửa trước ngã sau, đến cuối cùng ở trên mây trắng không ngừng lăn lộn. Không thể không nói, tiểu nha đầu Thiên Hồ Nhất Mạch kia rất tinh mắt. Sau một lúc, Lữ Hồng Bào lau nước mắt cười ra ở khóe mắt, gan cũng rất lớn. Ở bên, Yêu Quân Liên Lạc vẻ mặt hoang mang, Cửu Diệu Cấm Khu kia đã xảy ra cái gì, vậy mà lại khiến chủ thượng. Vui sướng khi người gặp họa như thế, trên đài sen trước vạn tinh bi, khóe môi Tô Dịch run rẩy, dứt khoát nhắm mắt, làm một lão tăng nhập định, chẳng nghe chẳng hỏi. Ở bên, Hạ Nữ Vận cười tủm tỉm nói, Lý Đạo Huynh, ngươi nếu tứ đại giai không, vì sao không dám nhìn ta thêm một cái? Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, ngươi thích ta? Đúng. Vậy thì ngậm miệng. Ừm. Hạ Nữ Vận quả nhiên ngậm miệng, nhưng, nàng lại một tay chống má, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bóng người ngồi khoanh chân của Tô Dịch, ánh mắt si ngốc, tự như nhìn thế nào cũng không nhìn đủ, có thể nhìn mãi như vậy. Tô Dịch đã lười so đo với nàng. Trong đời người, tóm lại sẽ đụng tới một nữ nhân không dự kiến được, mà lại khó hiểu. Tô Dịch không phải chim non tình trường. Nhưng cũng không phải người tùy tùy tiện tiện sẽ bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Hạ Nữ Vận đẹp nữa, quyến rũ nữa, Tô Dịch cũng có thể làm được lòng như nước lặng, người đẹp ngồi trên đùi mà lòng không loạn. Đột nhiên, bên tai Tô Dịch vang lên một thanh âm nhỏ như mũi kêu, Lý Đạo Huynh, ta biết Đổng Lục Giáp khẳng định là thua ở dưới tay ngươi, cũng đã sớm đoán ra, thân phận của ngươi rất đặc thù. Là Hạ Nữ Vận ở bên mở miệng, chẳng qua lần này dùng là truyền âm, chẳng qua, ngươi nên để ý một chút, Cửu Diệu Cổ Thành này nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra sát kiếp trùng trùng, không cẩn thận là mất mạng đó. Trên Tham Thiên Liên Đài, Hạ Nữ Vận sau khi truyền âm, liền thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Nàng vốn cho rằng, Lý Mục Trần này sẽ nhìn không được chủ động truyền âm dò hỏi, trong lòng đã nghĩ sẵn như thế nào kéo gần lại khoảng cách với Lý Mục Trần. Nhưng ai ngờ đợi hồi lâu, cũng chưa nhận được đáp lại, nàng nhìn không được quay đầu nhìn trước, lại thấy Lý Mục Trần kia khép kín đôi mắt, giống như sớm hoàn toàn vong ngã. Chương 6135, giấy không thể gói được lửa, một, thật đúng là không giống với nam nhân khác. Hạ Nữ Vận mím môi cười khẽ, cũng không nói nữa. Mọi việc có hạn độ, biết chừng mực. Mồi đã tung, con cá không mắc câu, vậy kiên nhẫn chờ một chút. Hạ Nữ Vận không hy vọng mình bị phiền chán. Tô Dịch quả thật là cố ý mà làm, cũng không phải không muốn hỏi tình huống cụ thể, mà là hắn rất tin tưởng, Hạ Nữ Vận có lẽ hiểu biết một số việc, nhưng tuyệt đối không có khả năng biết tin tức cụ thể của trận sát cục này. Dù sao, Hạ Nữ Vận ở Vĩnh Hằng Lôi Đình địa vị cao nữa, chung quy cũng chỉ là truyền nhân Tiêu Giao Cảnh mà thôi. Trên thực tế, từ trong miệng Hạ Nữ Vận đạt được nhắc nhở như vậy, đối với Tô Dịch mà nói, đã là đủ rồi. Lo lắng mình đã hãm sâu trong cuộc, lại không biết sát kiếp sẽ từ lúc nào nổi lên. Mị Mị cô nương đột nhiên truyền âm, vậy ngươi vì sao không trực tiếp lật bàn, đại khai sát giới? Tô Dịch nói, còn chưa đến lúc đó, kẻ địch đang trù tính, cần thời gian, mà ta cũng cần thời gian nhanh chóng nắm giữ Cửu Diệu sắc lệnh trong tay. Đây là nguyên nhân Tô Dịch không muốn lật bàn. So sánh với tình cảnh nguy cơ bốn bề, hắn càng thêm để ý có thể đạt được Cửu Diệu sắc lệnh hay không, ta lúc trước đã cảm ứng, chính tòa Tham Thiên Liên Đài này tương tự với Ngộ Đạo Đài, có thể giúp người tu đạo tiến vào trong đốn ngộ, mà đại đạo huyền bí tìm hiểu được, thì đến từ tấm vạn tinh bi cao 3.300 thước kia. Mị Mị cô nương nói, tấm bia này quả thực rất đặc thù, cực không đơn giản, đại đạo pháp tắc chất chứa trong đó gần như vô cùng, tất cả đều có liên quan với tinh thần đại đạo, cho dù Cửu Diệu sắc lệnh nấp trong đó, nhưng muốn từ trong đó tìm được Cửu Diệu sắc lệnh, sợ là không khác gì biển rộng tìm kim. Tô Dịch cười đáp lại, vậy mới bình thường. Nếu là dễ dàng tìm được như vậy, trong năm tháng cổ kim, sao có thể chưa từng có ai có thể làm được? Dừng một chút, hắn nói, thử một chút đi. Mị Mị cô nương hơi trầm mặt, đột nhiên nói, đạo thương trên thân ta nghiêm trọng, lại bị đạo Trần lão quân trong miệng ngươi phong cấm thành dê, một khi ngươi gặp sát kiếp trí mạng, điều ta có thể làm cũng không nhiều. Tô Dịch ngẩn ra, cười nói, làm nhiều làm ít, đều là tình nghĩa, về phần kết quả xấu nhất của lần này. Đơn giản là không thể đạt được Lữ Hồng Bào tán thành mà thôi, còn xa không tới mức hoàn toàn ngã xuống ở đây. Mị Mị cô nương không nói nữa, vậy thử trước một chút vạn tinh bi này, được. Tô Dịch chặt đứt tạp niệm, tâm cảnh trong một chớp mắt liền lâm vào trong đốn ngộ. Hầu như cùng lúc, Mị Mị cô nương ẩn nấp ở trong lệnh bài màu đen cũng lặng yên phân ra một luồng thần thức, tiến hành cảm ứng. Trước vạn tinh bi trở nên bình tĩnh. Không có ai đi quấy nhiễu Tô Dịch. Rốt cuộc Phó Linh Vân bên kia, quả thực có rất nhiều người rục rịch, nóng lòng muốn thử. Nhưng vừa nghĩ tới hậu quả đắc tội Tô Dịch, cuối cùng cũng không có ai có gan đi thử. Xa xa, trong lòng Mạc Lan Hà vui mừng không thôi. Quả thật, một lần này Lý Mục Trần và Phó Linh Vân đắc tội không biết bao nhiêu cường giả thượng ngũ châu. Nhưng Mạc Lan Hà không bận tâm. Kết quả tệ nhất, đơn giản là chết ở chỗ này mà thôi, mà hắn sớm từ lúc tiến đến, đã làm sẵn chuẩn bị có đến mà không có về. Chỗ cổng Cửu Diệu Cổ Thành. Đám người Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên, Liễu Thiên Thần vừa mới tiến vào cổng thành không lâu, đã nhận ra rất nhiều địch ý khó hiểu. Dọc đường, không biết bao nhiêu người, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn ngập nghiền ngẫm cùng lạnh lùng. Bọn họ đều không hiểu ra sao. Làm người tu đạo Văn Châu, bọn họ sớm từ lúc vào thành, đã điều chỉnh tốt tâm tính, tính ở trong thành khiêm tốn thu mình một đoạn thời gian. Nhưng chưa từng nghĩ, cho dù bọn họ cái gì cũng chưa làm, dọc đường tự như dê vào bầy sói, làm người ta phát hoảng. Cuối cùng, Vân Kiều Quân tự mình ra mặt, chủ động dò hỏi một người tu đạo trong thành tình huống, lúc này mới hiểu được chuyện là thế nào. Tất cả đều bởi vì Lý Mục Trần. Hắn sau khi tiến vào trong thành, trước sau trấn áp Tiết Sấm, đánh bại Tuân Cửu An, quyết đấu với Đổng Lục Giáp. Cuối cùng, Lý Mục Trần chỉ dựa vào sức một người, đã chiếm hai cái Tham Thiên Liên Đài, hoàn toàn chấn động Cửu Diệu Cổ Thành. Biết được những thứ này, Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên, Liễu Thiên Thần cùng hộ đạo giả của mỗi người bọn họ đều không khỏi rung động. Lý đạo hữu hắn thế mà hung mãnh như vậy. Vẻ mặt Liễu Thiên Thần hoảng hốt. Đổng Lục Giáp tồn tại nghịch thiên cỡ đó, vậy mà lại anh hùng tiếc anh hùng với Lý Mục Trần. Ôn Tú Nhiên kinh ngạc, tự như nghe được một truyền kỳ chuyện xưa hoang đường ly kỳ. Ở trong năm tháng quá khứ, Văn Châu chúng ta chưa từng có ai có thể chiếm cứ Tham Thiên Liên Đài, càng đừng nói giống Lý Mục Trần. Vân Kiều Quân cảm thán. Liễu Thiên Thần nói, từng đi cùng hắn, cảm thấy vinh dự theo. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, ồ, còn vinh dự theo, nói như vậy các ngươi và Lý Mục Trần kia rất quen thuộc. Nơi xa, một đám người tu đạo Thượng Ngũ Châu xuất hiện. Ai cũng vẻ mặt không tốt. Một nam tử mặc đạo bào cầm đầu càng không chút nào che giấu địch ý của mình. Đám người Vân Kiều Quân liếc một cái nhận ra, những kẻ này là người của Thất Sát Thiên Đình. Chương 6136, giấy không thể gói được lửa, 2, chưa nói quen thuộc, chỉ là từng đi chung với nhau. Vân Kiều Quân trả lời không kêu không nịnh. Phải không? Nam tử mặc đạo bào chậm rãi nói, các ngươi vì từng đi cùng Lý Mục Trần mà cảm thấy vui vẻ, vậy các ngươi không ngại đoán xem, khi các ngươi bị đánh, Lý Mục Trần sẽ ra mặt vì các ngươi hay không? Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên, Liễu Thiên Thần thầm hô không ổn. Các ngươi đám hộ đạo giả kia nghe rõ đây, ở Cửu Diệu Cổ Thành này, không thể nhúng tay cạnh tranh giữa Tiêu Giao Cảnh, nếu không, các ngươi khẳng định sẽ chết rất thảm. Nam tử mặc đạo bào nâng tay chỉ hộ đạo giả của đám người Vân Kiều Quân. Sau đó, hắn vung tay, đi, dạy bọn hắn một chút làm người như thế nào. Vân Kiều Quân, Ôn Tú Nhiên, Liễu Thiên Thần tất cả đều chấn động giận dữ. Hộ đạo giả của mỗi người bọn họ trong lòng đều rất nghẹn khuất. Lại bó tay không có cách nào, căn bản không làm được gì. Một đám cường giả Thất Sát Thiên Định đứng ra, mắt thấy sắp đại chiến. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, che ở trên đường. Bóng người cao lớn, đầu đội tùng văn vân quan, rõ ràng là Đổng Lục Giáp. Hắn nghênh ngang đứng ở nơi đó, khiến đám người Thất Sát Thiên Định kia nhất thời dừng lại, không dám tiến lên. Thua Lý đại ca của ta, mất hết thể diện, liền muốn lấy hạng người vô tội phát tiết lửa giận. Đổng Lục Giáp cười nhạo, truyền nhân Thất Sát Thiên Đình các ngươi, từ khi nào trở nên có tiền độ như vậy? Nam tử mặc đạo bào kia sắc mặt ngưng trọng, nói, Đổng Đạo Huynh, việc này không quan hệ với ngươi, nào cần nhúng tay vào. Đổng Lục Giáp đột nhiên giơ tay. Bóp! Ngoài trăm trượng, nam tử mặc đạo bào trúng một cái tát, cả người ngã ra, miệng mũi phun máu. Đổng Lục Giáp lúc này mới nói, đừng xưng hô ta là Đạo Huynh. Ta không có huynh đệ có tiền đồ như ngươi, các truyền nhân Thất Sát Thiên Đình kia sắc mặt đều trở nên khó coi. Một nữ tử cười lạnh nói, kỳ quái, Đổng Lục Giáp ngươi từ khi nào thành chó săn của Lý Mục Trần kia? Chẳng lẽ nói ở trong quyết đấu trước đó, xương cốt Đổng Lục Giáp ngươi bị đánh nát rồi? Vẻ mặt Đổng Lục Giáp cứng đờ. Trong đầu không kìm được nhớ tới cảnh ngộ ở trong Ngũ Nguyên chiến cảnh. Trước khi quyết đấu, hắn nói một câu, ở đây, buông tay một phen là được. Thua cũng không mất mặt. Sau đó, hắn liền bị hành hung một trận. Một quyền, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, mắt nổ đom đóm, đầu vang ong ong. Còn chưa phản ứng lại, quyền thứ hai đã đến trước mặt, trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Lúc ấy hắn đã biết, mình sơ ý rồi, vừa tính nói hai câu hung hăng lại nhận thua, đã bị Tô Dịch ấn xuống đất, một quyền lại một quyền đánh ở trên người. Đánh cho hắn da tróc thịt bong, kêu thảm thiết như giết heo. Ngay cả cầu xin tha thứ cũng không được, thẳng đến lúc hắn sốt ruột nói ra, nguyện mang toàn bộ tinh thạch trên người lấy ra tặng, lúc này mới hóa nguy thành an. Sau đó, vì giữ mặt mũi cho mình, hắn chỉ thiếu quỳ xuống xin tha, mới rốt cuộc khiến đối phương miễn cưỡng đáp ứng, trận chiến này có thể tính là ngang tay. Mà lúc này, nữ tử kia vậy mà lại nói xương cốt toàn thân hắn bị Lý Mục Trần đánh nát, cái này quả thực chính là rắc muối lên vết thương của Đổng Lục Giáp, trong lòng cực kỳ bi phẫn. Ầm, bóng người hắn lóe lên, một chưởng mang nàng kia trấn áp xuống đất. Vẫn chưa hết giận, một cước hung hăng dẫm lên khuôn mặt như hoa như ngọc đó của đối phương. Sau đó, hắn lúc này mới cười tủm tỉm nói, theo thượng ngũ châu chúng ta quy định, ta dù mang tất cả các ngươi đều đào thải, cũng chỉ thuộc loại đại đạo tranh phong, thất sát thiên đình cũng sẽ không ra mặt giúp các ngươi. Các ngươi muốn thử một chút hay không? Không ai trả lời. Nữ tử bị dẫm ở dưới chân kia càng run bần bật, Đổng Lục Giáp cúi người đỡ nữ tử kia dậy, cẩn thận lau vết chân trên gương mặt đối phương. Các ngươi hẳn là đều từng nghe nói, Đổng Lục Giáp ta thương tiếc nữ tử nhất, cũng không thể nhìn thấy nhất là nữ tử chịu ủy khuất. Đổng Lục Giáp vô cùng đau đớn nói, tuy lần này ta đánh ngươi, nhưng cũng là tốt cho ngươi, nếu đặt ở bên ngoài, ngươi sớm đã chết rồi. Nờ nờ hờ mắt nữ tử kia nhìn chằm chằm Đổng Lục Giáp, trên mặt có kinh sợ, lại xấu hổ giận dữ, có sự nghĩ mà sợ. Nàng đã hiểu ý tứ của Đổng Lục Giáp, người chết rồi, tự nhiên sẽ không chịu một chút ủy khuất nào nữa. Cuối cùng, đám truyền nhân thất sát thiên đình này chật vật rời đi. Đám người Vân Kiều Quân ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm giác có chút ngây dại. Một hồi tai họa từ trên trời giáng xuống nhằm vào bọn họ, cứ như vậy bị san bằng rồi. Đổng Lục Giáp mỉm cười xoay người, nói, các vị, việc này không quan hệ với các ngươi, ta chỉ là nhìn những người đó không vừa mắt mà thôi. Nói xong, hắn chủ động mời, muốn tán gẫu với đám người tu đạo Văn Châu này một chút, tiến một bước tìm hiểu một phen chuyện Lý Mục Trần kia. Đám người Vân Kiều Quân nhìn nhau, đều rất do dự. Ai có thể nhìn không ra, Đổng Lục Giáp lúc trước sở dĩ ra tay, hoàn toàn là vì Lý Mục Trần. Nhưng một ít chuyện cơ mật có liên quan với Lý Mục Trần, bọn họ là nhất định không thể tiết lộ. Cũng đúng lúc này, một tin tức truyền tới trong tay Đổng Lục Giáp. Sau khi xem xong, Đổng Lục Giáp nhất thời trầm mặt, chương 6137, tài kiếp triều tịch, 1, trong tin tức nói hai việc, thứ nhất, truyền nhân thất sát thiên đình huyết thăng cùng hộ đạo giả của hắn, chết bởi tay Lý Mục Trần. Thứ hai, 14 vị truyền nhân vô lượng đế cung cùng hộ đạo giả bên cạnh mỗi người, cũng chết bởi tay Lý Mục Trần. Trong đó còn bao gồm Vũ Tốn yêu nghiệt nghịch thiên này. Mà phải biết, Vũ Tốn là sư đệ của Đổng Lục Giáp. Vũ Tốn này ở trước mặt ta chỉ như cháu nội, ở ngoài tông môn so với lão thiên gia còn kiêu ngạo hơn, chết cũng đáng đời. Đổng Lục Giáp nói thầm. Đổng Lục Giáp không thèm để ý Vũ Tốn sống chết. Tuy là đồng môn, nhưng Đổng Lục Giáp xưa nay không thích Vũ Tốn gã sư đệ tính tình ương ngạnh, làm việc tàn bạo này. Nhưng, Đổng Lục Giáp rõ, cái chết của Vũ Tốn chắc chắn sẽ làm tông môn tức giận, dù sao, tính tình Vũ Tốn đáng ghét nữa. Cũng là yêu nghiệt nghịch thiên xếp trong 50 hạng đầu bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Càng đừng nói, lần này chết không chỉ có Vũ Tốn, còn có 13 truyền nhân khác của tông môn. Tổn thất thê thảm nặng nề như vậy, thế lực cấp thiên đế nào có thể nhìn được? Lý Mục Trần này. Khẳng định không phải người tu đạo Văn Châu. Đổng Lục Giáp càng thêm xác định phán đoán của mình, về phần hắn rốt cuộc là ai. Hẳn là rất nhanh sẽ công bố đáp án, cùng ngày. Hai tin tức này liền truyền tới các nơi của Cửu Diệu Cổ Thành, dẫn lên đại địa chấn. Lý Mục Trần này sao dám hạ tử thủ? Lần này, hắn sắp xong rồi, nhất định vì thế trả giá đắt. Không ngờ, Huyết Thăng cùng Vũ Tốn thế mà đã chết. Trong thành hội tụ rất nhiều cường giả thế lực thượng Ngũ Châu, ở sau khi biết được hai tin tức này, đều bị kinh động. Ở Cửu Diệu Cấm Khu, tranh phong cùng cảnh giới, chỉ cần không chết người, vì chuyện đều đã có quay về đường sống. Nhưng một khi chết người, nhất định chính là một mối thù không hóa giải được. Lý Mục Trần mạnh, ở trong Cửu Diệu Cổ Thành đã là điều mọi người đều biết. Nhưng sau khi xác định hắn giết Huyết Thăng, Vũ Tốn, mọi người đều rõ, Lý Mục Trần này nghịch thiên nữa, khó lường nữa, cũng nhất định phải chết. Phụ cận Tham Thiên Liên Đài. Luyện Nguyệt cũng biết tin tức. Nàng giật mình, đột nhiên truyền âm nói, Hạ Nữ Vận, ngươi còn thích hắn không? Hạ Nữ Vận buồn rầu dây dây mi tâm, sau đó cười quyến rũ, thật kỳ quái, ta ngược lại càng thích hắn hơn đó. Luyện Nguyệt. Nàng dương mắt nhìn nhìn bầu trời Cửu Diệu cổ thành. Khác với nơi khác của Cửu Diệu cấm khu, bầu trời phía trên cổ thành lơ lửng vô số di hài tinh tú, to nhỏ, rậm rạp, vạn cổ trường tồn. Rất lâu trước kia, từng không chỉ có một vị thiên quân thử đi thu thập di hài tinh tú trên bầu trời, kết quả tất cả đều bị một loại thiên tai quỷ dị gạt bỏ. Không có ngoại lệ. Một khắc này, Luyện Nguyệt nhìn di hài tinh tú kia trên bầu trời, lại nhớ tới một sự kiện khác, ở lúc trước đến Cửu Diệu cổ thành, di bà bà từng nói với nàng, một lần này Lệ Tâm kiếm trai liên hợp ba đại thế lực thiên đế cùng nhau, ở Cửu Diệu cấm khu bố trí một hồi sát cục. Mà trận này sát cục sở nhằm vào mục tiêu, tắc thực thần bí. Ngay cả di bà bà cũng giữ kín như bưng, tất cả cái này, từng dẫn tới Luyện Nguyệt tò mò, theo nàng thấy, nhân vật có thể được đối đãi như thế, ít nhất cũng nên là một vị thiên quân. Nhưng bây giờ, Luyện Nguyệt đột nhiên ý thức được mình rất có thể đã đoán sai. Người bị trận sát cục này nhằm vào, rất có thể chính là Lý Mục Trần giờ phút này ngồi ở trên tham thiên liên đài kia. Vừa nghĩ tới đây, Luyện Nguyệt nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Sự việc khó giải quyết rồi, nàng vốn định tìm cơ hội đi làm một vụ giao dịch với Lý Mục Trần kia, nhưng nếu Lý Mục Trần chính là mục tiêu một hồi sát cục kia nhằm vào, còn nói giao dịch gì? Trách không được di bà bảo ta an tâm tu luyện, không cần để ý tới chuyện này, lão nhân gia sợ là sớm đã biết, giết Lý Mục Trần, thì có thể dễ dàng đạt được Thiềm Cung Châu. Luyện Nguyệt không khỏi trầm mặt, theo đạo lý nói, nàng và Lý Mục Trần không thân chẳng quen, cũng không có bất cứ giao tình gì. Nếu đối phương bị giết chết, cũng không quan hệ với nàng. Nhưng ở sâu trong lòng, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Sau đó, Luyện Nguyệt mơ hồ hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Mục Trần giống với mình, là tu vi tiêu giao cảnh. Mà đối phương bằng thực lực bản thân, đã đoạt được hai tòa tham thiên liên đài, vốn đã đáng để khâm phục cùng tôn trọng. Mình sở dĩ cảm thấy không thích hợp, là không đành lòng mà thôi. Không muốn một người cùng thế hệ đủ có thể ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực tỏa sáng rực rỡ như vậy cứ thế chết đi. Dám giết Vũ Tốn phái ta, hắn đây là tìm chết. Trong một tòa đại điện, Côn Bằng lão yêu giận tím mặt, sát khí bùng nổ. Thù này, tất hoàn lại gấp trăm lần ngàn lần. Bích Vân Tử sắc mặt âm trầm, chân truyền đệ tử huyết thăng của Thất Sát Thiên Đình bọn họ, cũng chết ở dưới tay Tô Dịch. Di bà thở dài, cái gì cũng không làm, thật sự đúng không? Tô Dịch kia một khi động thủ không hề cố kỵ, mà bọn họ lại chỉ có thể ẩn nhẫn, tiếp tục như vậy, trong một đoạn thời gian kế tiếp, còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn. Phù Dung trầm mặt một lát, nói, các vị chỉ cần nhắc nhở cường giả môn hạ của mình, bảo bọn họ tránh xa Tô Dịch, không cho hắn cơ hội gây chuyện là được. Chương 6138, Tài Kiếp Triều Tịch, 2, nghe vậy, Côn Bằng lão yêu trực tiếp tức quá bật cười, hắn nếu cố ý gây chuyện, có thể tránh được sao? Lúc này, một bóng người đi vào đại điện, rõ ràng là Thương Bất Hối. Ánh mắt hắn đảo qua những lão quái vật kia, đột nhiên cười nhạo nói, chết mấy vật nhỏ mà thôi, đã không chịu nổi. Thương Bất Hối, người đây là ý gì? Ánh mắt Côn Bằng lão yêu lạnh như băng, hắn tự nhiên nhận ra Thương Bất Hối lão gia hỏa đến từ Thái Âm thần tộc này. Thương Bất Hối nâng lên một ngón tay. Xẹt. Một luồng kiếm khí đột ngột xuất hiện, gác ở cổ họng Côn Bằng lão yêu. Một màn bất thình lình, khiến tất cả mọi người biến sắc. Một kiếm này nếu không lưu tình, Côn Bằng lão yêu nào còn mạng. Khiến người ta khó hiểu là, Thương Bất Hối lão già này, căn bản chưa nói là nhân vật lợi hại gì, hắn là như thế nào làm được một bước này. Ngươi là ai? Sắc mặt Côn Bằng lão yêu xanh mét, ở bên, Phù Dung cúi đầu, nói, Côn Bằng đạo hữu, ngươi trước mắt nhìn thấy, là tổ sư phái ta. Toàn trường cả kinh. Côn Bằng lão yêu và Di bà, Bích Vân Tử tất cả đều bị kinh động. Giang Vô Trần. Khai phái tổ sư Lệ Tâm kiếm trai. Đệ nhất nhân dưới đế tọa. Khoáng thế kiếm tu kiếm đạo đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ở cấp bậc thiên quân, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, người nào có thể quyết một phen cao thấp với Giang Vô Trần? Không có, chính bởi vì như thế, Giang Vô Trần mới có thể được coi là đệ nhất nhân dưới đế tọa. Chẳng qua. Những lão quái vật này đều rõ, Giang Vô Trần sớm không còn, hôm nay xuất hiện, là Tà Kiếm Tôn. Tà Kiếm Tôn lấy dung mạo cùng thân phận Thương Bất Hối xuất hiện chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, các ngươi nghe lệnh ta làm việc, nếu dám không theo, ta giết kẻ đó đầu tiên. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối, không ai dám phản bác, bởi vì ở lúc mỗi người bọn họ đến, đã được tông môn dặn dò, trong lần hành động này, tất cả đều phải nghe theo Lệ Tâm Kiếm Trai sắp xếp. Mà bây giờ, khai phái tổ sư của Lệ Tâm Kiếm Trai đứng ở trước mặt, ai dám không theo? Đại nhân đã tự mình giá lâm, không biết có gì phân phó. Côn Bằng lão yêu hỏi. Tà Kiếm Tôn nói, lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù Tô Dịch giết sạch người trong thành này, chưa có mệnh lệnh của ta, các ngươi cũng không thể tự tiện ra tay. Mọi người nhìn nhau, Di Bà Bà nói, xin hỏi đại nhân, thì kiếm giả đáng tin không? Tà Kiếm Tôn phất tay áo bào. Ầm. Cả người Di Bà Bà bay ngược đi, hung hăng nện ở trên bức tường đại điện. Vẻ mặt bà ta đầy chấn động, rất khó hiểu. Tà Kiếm Tôn thản nhiên nói, ngươi nghi ngờ đối với thị kiếm giả, chính là đang nghi ngờ ánh mắt bổn tọa có vấn đề, lần sau nói ra lời như vậy nữa, ngươi cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Di Bà Bà cúi đầu không nói. Mà Bích Vân Tử và Côn Bằng lão yêu nhìn nhau, đều bị chấn trụ, Tà Kiếm Tôn này quả nhiên hung dữ bá đạo như trong lời đồn, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nói ra tay liền ra tay, không khách khí một chút nào. Nhiều nhất nửa tháng, các vị tạm thời nhịn một chút nữa. Tà Kiếm Tôn xoay người đi ra ngoài đại điện, ta vẫn là câu nói kia, ai không nghe lời, kẻ đó chết. Thanh âm còn quanh quẩn, người hắn đã đi xa. Theo hắn rời khỏi, các lão quái vật trong đại điện nhìn nhau, đều âm thầm thở phào một hơi, tự như dời đi tảng đá lớn nặng vạn quân đè ở trong lòng, không có cách nào cả, thật sự là Tà Kiếm Tôn hung uy quá thịnh, cũng quá khủng bố. Trên Tham Thiên Liên Đài, Tô Dịch hoàn toàn không có cảm giác đối với chuyện bên ngoài. Tâm thần hắn đắm chìm ở trong cảm ngộ, tự như đặt mình trong một mảng tinh không mênh mông vô tận. Mảng tinh trống đó vô cùng đặc thù, bao phủ ở trong hỗn độn khí lưu dày nặng, có ức vạn tinh tú lưu chuyển ở trong đó, vụt sáng vụt tắt. Tô Dịch chưa từng thấy loại tinh không này, lớn như hỗn độn, rộng lớn vô ngần, ngay cả mỗi một ngôi sao kia, đều lớn đến mức không thể tưởng tượng. Theo tâm thần hắn cảm ứng, mỗi một ngôi sao kia đều lộ ra một loại khí tức đại đạo khác biệt. Mà ức vạn tinh tú, đó là ức vạn loại đại đạo khác nhau. Dù là Tô Dịch lịch duyệt phong phú, cũng không khỏi sinh ra rung động, thiếu chút nữa hoài nghi mình đã tới nơi vạn đạo tổ nguyên. Theo thời gian chuyển dời, dần dần, Tô Dịch mới ngộ ra rất nhiều, trong tinh không kia tuy có ức vạn khí tức đại đạo lưu chuyển, nhưng cẩn thận sắp xếp mà nói. Đại khái có thể phân loại thành 9 loại đại đạo. 9 loại đại đạo này, tự như 9 đại đạo tổ nguyên, ức vạn đại đạo kia chính là từ trong 9 đại đạo tổ nguyên này phân hóa ra vô số dòng suối. Không thể nghi ngờ, 9 loại đại đạo có thể xưng đại đạo tổ nguyên kia, đó là cửu diệu quy tắc, chúng tinh chi chủ, vạn tinh chi nguyên, là một loại lực lượng quy tắc chí cao có thể liệt vào vận mệnh đại đạo. Tô Dịch không để ý tới vô số khí tức đại đạo rậm rạp kia nữa. Bắt đầu thử đi cảm ứng khí tức của cửu diệu đại đạo. Hắn có dự cảm, trên vạn tinh bi, tất nhiên có dấu lực lượng cửu diệu quy tắc, chỉ xem mình có thể tìm được hay không. Một ngày vội vàng trôi qua. Đây đã là ngày thứ 7 cửu diệu cấm khu xuất hiện. Cùng ngày, tai kiếp triều tịch khiến bất cứ thiên quân nào cũng kiên kỵ vô cùng xuất hiện, thổi quét toàn bộ cửu diệu cấm khu. Chương 6139, bờ đối diện đã ở lòng ta, một, bầu trời ảm đạm. Các loại lực lượng tai kiếp quỷ dị khủng bố như thủy triều xuất hiện, vô số mộ sao phân tán ở trên đại địa, ở một ngày này tự như sống lại, xảy ra rất nhiều kinh biến. Mà ở trong cửu diệu cổ thành, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa ngoài thành bị dòng lũ tai kiếp bao phủ, một mảng mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ. Trên bầu trời cổ thành, vô số di hài tinh tú lơ lửng kia, đều ở một khắc này vụt sáng vụt tắt, tỏa ra một loại lực lượng thần bí, buông xuống quanh cửu diệu cổ thành. Chặn tai kiếp triều tịch bên ngoài đang không ngừng ập tới. Âm âm. Thanh âm nặng nề như sấm sét va chạm, ở ngoài tường thành vang lên lúc trầm lúc bổng, làm người ta hết hồn. Chính là các thiên quân thượng ngũ châu kia, đối mặt thiên tai như vậy cũng cảm thấy một loại áp lực nói không nên lời, hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu là chưa thể đi vào cửu diệu cổ thành lánh nạn, mà là còn ở ngoài thành, hậu quả phải thiết nghĩ không chịu nổi bao nhiêu. Trên Tham Thiên Liên Đài. Chính vị cường giả đang cảm ngộ đại đạo, đều ở một ngày này cảm nhận được một loại lực lượng đại đạo kỳ dị mà cổ xưa. Ở phía sau bọn họ, tấm vạn tinh bi cao 3.300 thước kia, cũng ở một ngày này lặng yên hiện ra một tầng hào quang hỗn độn kỳ dị, giống như tai kiếp triều tịch xuất hiện, khiến vạn tinh bi cùng chín tòa đài sen sinh ra một loại hô ứng kỳ diệu. Mà chính người ngồi ở trên tham thiên liên đài, đều cảm ứng được tất cả cái này, bắt được một cái cơ hội ngộ đạo khó có được vô cùng. Không có ai biết là, chỉ có ở trong lòng một mình Tô Dịch, lộ ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Ở trong tâm thần của Tô Dịch, hiện ra một bức họa. Trong bức họa, có ức vạn tinh tú dân trào ở trong hỗn độn tinh không, không ngừng biến ảo, trong tích tắc có vô tận huyền cơ xuất hiện. Đột nhiên, trong một tòa cổ thành lao ra một bóng người, ngao du trên bầu trời, phất tay bổ một cái. Liền có vô số ngôi sao như mưa rơi xuống nhân gian. Ngôi sao hóa thành ngôi mộ, đập xuống mặt đất. Mà một bóng người kia thì nhảy vào chỗ sâu trong tinh không. Hai tay áo căng phồng, khí tức hỗn độn tràn ngập trong tinh không kia, tựa như thủy triều ùa vào trong cổ tay áo của hắn. Cuối cùng, người đó tới chỗ sâu nhất của tinh không, đột nhiên dừng bước, đầu ngón tay vạch một cái ở trong hư không. Chín ngôi sao xếp thành một hàng ngang, lơ lửng trước mặt. Mỗi một ngôi sao kia, đều lớn đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng ở trước mặt một bóng người kia, lại như trẻ con thế gian chơi đùa viên bi nho nhỏ. Có thể nghĩ mà biết, bóng người kia là nguy nga cùng cao lớn cỡ nào. Một mảng tinh không kia, đều tựa như sắp không chịu tải được thân hắn. Cuối cùng, bóng người này đột nhiên cười dài một tiếng, vận mệnh không phải không có bến đò, bờ đối diện đã ở lòng ta. Cửu diệu vi cực, mạt pháp vi chung, một chỗ đại đạo cuối cùng này, đã cho ta sở hữu. Từng chữ một, vang vọng như đại đạo thiên âm. Mảng tinh không mênh mông kia cũng theo đó bắt đầu chấn động, mà theo một bóng người kia vẫy tay áo một cái, chín ngôi sao lơ lửng trước người đột nhiên nổ tung, hóa thành chín dải cầu vòng đại đạo chói mắt đẹp đẽ, từ trong vô tận tinh không kia bay xuống nhân gian. Ngoài dự đoán của mọi người là, chín cầu vòng do ngôi sao biến thành này, đều phân tán hết ở trong một tòa cổ thành kia. Lại nhìn một bóng người kia, sớm cất bước ở chỗ sâu trong tinh không, biến mất không thấy. Trong lòng Tô Dịch chấn động, một hình ảnh không thể tưởng tượng kia cũng theo đó tán loạn biến mất. Tô Dịch thật lâu không thể bình tĩnh. Từ trong một hình ảnh đó, khiến hắn phỏng đoán ra rất nhiều chuyện. Thời đại mạt pháp, từng có người từ cửu diệu cổ thành đi ra, lao vút lên phía trên tinh không, vung chưởng chém rụng vô số ngôi sao. Vì thế, cửu diệu cấm khu này xuất hiện vô số phần mộ sao, người nọ cưỡi gió mà đi, tay áo luyện hỗn độn, chưởng ngự cửu diệu quy tắc, cuối cùng khám phá huyền cơ đến bờ đối diện vận mệnh, một lần hành động từ dòng sông vận mệnh siêu thoát. Vì thế, mới có thể phát ra cảm khái vận mệnh không phải không có bến đò, bờ đối diện đã ở lòng ta. Không thể nghi ngờ, người này sớm từ thời đại mạt pháp, đã nắm giữ cửu diệu quy tắc, nghi ngờ là một vị thiên đế. Hơn nữa, đối phương đã đến dòng sông bờ đối diện vận mệnh, điều duy nhất khiến Tô Dịch khó hiểu là, cái gì là cửu diệu vi cực, mạt pháp vi chung? Một chỗ đại đạo cuối cùng kia lại là chỉ cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dịch chỉ đoán ra, ở thời đại mạt pháp, cửu diệu quy tắc bị coi là một loại cơ hội có thể đi thông bờ đối diện vận mệnh. Ai có thể nắm giữ cửu diệu quy tắc, người đó liền có thể từ dòng sông vận mệnh siêu thoát, đến bờ đối diện, có được một ghế đại đạo bị gọi là cuối cùng. Hoặc là nói, ở thời đại mạt pháp, biện pháp thế gian đi thông bờ đối diện vận mệnh, chỉ còn lại có một cái cuối cùng, đó chính là nắm giữ cửu diệu quy tắc. Đương nhiên, tất cả cái này đều chỉ là Tô Dịch phỏng đoán. Điều hắn thật sự tò mò là, người nọ là ai, năm đó ở trong cửu diệu cổ thành này, rốt cuộc có sự tích truyền kỳ như thế nào? Tô Dịch cố gắng suy nghĩ. Chương 6140, bờ đối diện đã ở lòng ta, hai, nhưng chợt phát hiện. Trong đầu hắn cũng không nhớ nổi dung mạo người nọ nữa, trống rỗng. Sau một lúc, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một đoạn lời sớm từ lúc ở thần vực, tâm ma kiếp thứ nhất từng nói. Đạo Trần Lão Quân đến từ bờ đối diện vận mệnh chúng huyền đạo khư, đứng hàng ngũ một trong tam thanh tứ ngự. Lúc ấy, Tô Dịch còn từng hỏi cái gọi là tam thanh tứ ngự đại chỉ cái gì. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất cũng chưa giải thích, chỉ nói những thứ này đều chỉ là chuyện của năm xưa bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Năm tháng dài lâu trôi qua, còn không biết đã xảy ra bao nhiêu biến hóa, chẳng qua, cũng chính là ở khi đó, khiến Tô Dịch biết được một ý kiến, ở bờ đối diện dòng sông vận mệnh, có cái gọi là tam thanh, tứ ngự, ngũ lão, lục ti, thất nguyên, bát cực, cửu diệu. Người nọ từng ở thời đại mạt pháp nắm giữ cửu diệu quy tắc, tranh đoạt, có thể chính là cửu diệu một chỗ đại đạo này hay không? Tô Dịch đoán không ra. Đáng tiếc tâm ma kiếp thứ nhất tuy là kẻ lắm lời, nhưng chỉ cần liên lụy đến chuyện bờ đối diện vận mệnh, hắn luôn giữ kín như bưng, tránh mà không bàn. Nếu không, chỉ cần hỏi một câu, có lẽ có thể đạt được một ít manh mối càng tiếp cận chân tướng hơn. Tô Dịch thầm nghĩ, người nọ từng từ Cửu Diệu Cổ Thành đi ra, mà Cửu Diệu Cổ Thành đã có thể từ thời đại mạt pháp tồn tại kéo dài, trong thành này khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu ấn có liên quan với người nọ. Kế tiếp lưu ý đi điều tra một chút, có lẽ có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Đang lúc suy nghĩ, một đợt tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, đây là đại đạo quy tắc gì, khí tức thật khủng khiếp. Nguyệt Diệu. Một bộ phận của Cửu Diệu quy tắc. Không ngờ loại đại đạo quy tắc này, lại một lần bị người ta tìm hiểu được. Luyện Nguyệt Tiên Tử bước vào Quảng Hàn Cung, luyện Thái Âm Nguyệt Phách, chính là một vầng trăng sáng người thiên hạ đều biết, mà nay nàng có thể tìm hiểu Nguyệt Diệu quy tắc, cũng hợp tình hợp lý. Mọi người toàn trường nhao nhao nghị luận. Tô Dịch dương mắt nhìn, liền thấy trước vạn tinh bi, thế mà lại xuất hiện một màn thiên địa dị tượng, ánh trăng như nước, từ trên trời rơi xuống, hư ảnh một vầng trăng sáng trong hiện lên ở trên không đỉnh đầu Luyện Nguyệt. Vạn tinh bi nổ vang, tỏa ra khí tức hỗn độn như mây như mù, tất cả đều bao phủ ở quanh Luyện Nguyệt, làm nền bóng người nàng ngồi khoanh chân mờ mịt như hư ảo, thần bí mà kỳ ảo. Ở khu vực phụ cận, toàn bộ ánh mắt hầu như đều hội tụ ở trên thân một mình Luyện Nguyệt, nhìn ánh trăng đầy trời kia, vẻ mặt mỗi người đều rất vi diệu. Ghen tị, hâm mộ, kiên kỵ, dù là bóng người khoanh chân ngồi ở trên đài sen khác, vẻ mặt đều có sự khác biệt rõ ràng. Cơ duyên lớn nhất của Cửu Diệu cấm khu, đó là Cửu Diệu quy tắc. Nhưng trong năm tháng từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể đạt được Cửu Diệu quy tắc hoàn chỉnh. Chỉ có ít ỏi vài người may mắn, từng phân biệt đạt được Nguyệt Diệu, Thủy Diệu, Kim Diệu, Thổ Diệu bốn loại lực lượng đại đạo. Dù vậy, đã là tạo hóa đủ để làm cả thế gian phải liếc nhìn. Hôm nay, ở ngày thứ bảy tiến vào Cửu Diệu cấm khu, Luyện Nguyệt liền một hơi đạt được Nguyệt Diệu quy tắc, điều này bảo ai có thể không rung động, không hâm mộ. Tô Dịch ngồi ở nơi đó đánh giá một lát, liền thu hồi ánh mắt. Theo hắn tâm niệm khẽ động, một vầng trăng cổ xưa mà nguyên thủy theo đó hiện lên trong lòng. Tự như vầng trăng đầu tiên ở lúc đầu hỗn độn sinh ra, tỏa ra một luồng khí tức tổ nguyên. Sự vật thế gian, phàm là chiếm cứ một chữ tổ, đều có được huyền cơ không thể tưởng tượng, như mãn thiên địa đầu tiên hỗn độn mới bắt đầu, ngôi sao đầu tiên, ngọn núi đầu tiên, nguồn lửa đầu tiên vân vân. Người đầu tiên tìm hiểu đại đạo, người đầu tiên mở ra cảnh giới tu hành, đều độc chiếm thiên địa đại vận. Đại đạo quy tắc, cũng như thế. Cùng là hỏa hành đại đạo, nếu là hỏa hành đại đạo đầu tiên sinh ra ở thế gian, tự nhiên có thể xưng là tổ tông của tất cả hỏa hành đại đạo. Một vầng trăng kia lúc này hiện lên ở trong lòng Tô Dịch, tự như vầng trăng sáng đầu tiên lúc ban đầu hỗn độn sinh ra. Như tổ tông trong trăng sáng. Đây, chính là Nguyệt Diệu quy tắc. Chẳng qua, không có ai biết mà thôi. Ồ, đột nhiên, Luyện Nguyệt như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch vẻ mặt không thay đổi, ra vẻ không biết. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút khác thường, ở sau khi tìm hiểu được Nguyệt Diệu quy tắc. Hắn cũng phát hiện giữa mình cùng Luyện Nguyệt có thêm một tia cảm ứng kỳ diệu mà vô hình. Tự như khí tức tương thông giữa đồng loại. Luyện Nguyệt suy nghĩ một chút, mơ hồ tự như hiểu, một đôi mắt sáng cũng có chút khác thường. Nhưng, nàng vẫn chưa nói cái gì, mà là thu hồi ánh mắt. Tuy Luyện Nguyệt chưa nói một câu, nhưng trong lòng Tô Dịch rõ, đối phương khẳng định cho rằng mình là bằng vào khí tức Thiềm Cung Châu, cảm ngộ được Nguyệt Diệu quy tắc, đối với điều này. Tô Dịch vẫn chưa giải thích cái gì. Hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu huyền bí của Nguyệt Diệu quy tắc. Ngoài thành, tai họa triều tịch vẫn đang tàn phá thổi quét, trời đất tối tăm. Thẳng đến một ngày sau, tai họa triều tịch mới dần dần biến mất.